Phần 2 chạm tay thành yêu, chương 221-230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221 ta muốn độ ngươi thành Phật nhưng ngươi kéo ta thành ma. Ngoan, Lục Mộc Kình xoa đầu cô, nhu tình như nước lại rất bất đắc dĩ cưng chiều nói. Đợi thêm chút nữa, lại là câu nói đó, anh luôn nói câu đó, cô có cố tình gây sự thêm cũng không thể có được thứ cô muốn. Bỏ đi, nói nhiều rồi, lòng chua xót. Viêm Cảnh Hy nhớ đến một đoạn trong Tây Du Ký, Đường Tăng ở Nữ Nhi Quốc bị Tỳ Bà Tinh bắt đi, Tỳ Bà Tinh muốn ngủ với Đường Tăng không chịu, yêu tinh lừa gạt dụ dỗ uy hiếp mẹ nó, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Viêm Cảnh Hy cảm thấy bản thân vô cùng giống Tỳ Bà Tinh trong Tây Du Ký, cố lắm cũng sẽ không lâu dài, liền thấy tủi thân. Viêm Cảnh Hy liếc nhìn cửa, đôi mắt đẹp mờ ảo, thương cảm cùng tủi thân che kín mắt nhìn như rộng lượng nói. Đi đi, đợi đến lúc em hối hận rồi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, bây giờ, nhân lúc em chưa hối hận thì mau chóng chuồn đi, có thể chạy xa được bao nhiêu thì chạy đi. Lục Mộc Kình thở dài một hơi, nhìn vành mắt hồng hồng của cô, đôi mặt quật cường, đi lên phía trước. Viêm Cảnh Hy lùi về sau một bước, phòng bị nhìn anh, trong mắt có chút mất mát, rũ mắt xuống. Lục Mộc Kình nhíu mày lại, trong mắt dịu dàng như nước, không biết làm sao gọi. Tiểu Hy, trong đôi mắt ngập nước của Viêm Cảnh Hy hiện lên tia buồn bực ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình thúc giục. Đi đi, ngày mai là em ổn rồi. Viêm Cảnh Hy xoay người, mở cửa sổ ra, hít thở không khí trong lành sau cơn mưa, nói. Mưa cũng tạnh rồi, Lục Mộc Kình đi lên trước ôm lấy thắt lưng Viêm Cảnh Hy kéo vào trong lòng mình. Lưng Viêm Cảnh Hy dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô không muốn tham luyến nhiệt độ ấm áp ngắn ngủi này, lát nữa, lại khiến bản thân trở nên thảm thương. Viêm Cảnh Hy thoát khỏi vòng ôm của anh, xoay người lại, vẫn không nói gì, Lục Mộc Kình cúi người, hôn lên môi của cô. Viêm Cảnh Hy có chút tức giận, mỗi lần anh đều đến khiêu khích cô, đến lúc cô muốn thì thu tay về coi cô là sủng vật sao. Cảm thấy như vậy rất vui sao? Viêm Cảnh Hy mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, trong đôi mắt trong suốt có chút lạnh lùng, cắn răng, đập lên vai Lục Mộc Kình, cong khóe môi, nụ cười cũng không đạt đến đáy mắt nói. Vị huynh đệ, huynh muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, yêu tinh ta đây không bồi huynh nữa, tránh cho trên con đường thành tiên của huynh lại bị đi lạc vào ma đạo. Lục Mộc Kình thâm trầm nhìn cô, mềm giọng nói. Thật sự muốn, nụ cười của Viêm Cảnh Hy càng thêm rực rỡ, lười biếng, nói nhẹ bỗng. Em muốn, tùy tiện đứng trên đường, ngoắc ngoắc tay là có hơn 100 người đến cho em chọn lựa. Viêm Cảnh Hy nói xong, từ trong mắt Lục Mộc Kình nhìn thấy tia đau khổ cùng bất đắc dĩ. Cô biết mình đang phát tiết nỗi buồn, vì cảm thấy tủi thân cho nên tranh chua, nhưng tranh chua xong thì sao, đả thương đến tình cảm, còn sót lại thứ gì? Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, ngữ khí nhẹ đi, nói. Đi đi, hôm nay tâm trạng không tốt, qua mấy ngày rồi hẵng liên lạc. Nghỉ ngơi cho tốt, Lục Mộc Kình trầm giọng nói, xoay người. Viêm Cảnh Hy không nhìn bóng lưng quyết tuyệt của anh, sợ bản thân sẽ đau buồn. Leo lên giường, quay vào trong, mở to mắt, sương mù ẩm ướt lan tràn trong mắt, cuối cùng tụ lại, theo mắt trái chảy ra. Thực ra cô thật sự không hiểu, cô đã rất chủ động rồi, tại sao Lục Mộc Kình không muốn cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đã từ bỏ lương tri, đạo đức vì anh mà đi trên con đường bị phỉ nhổ không còn lối về, mà anh lại rất cao thượng nói cho cô biết nghiệt xúc tôi muốn thành Phật. Cô chỉ có thể ngước nhìn bóng dáng của anh tiến lên, vạn kiếp bất phục lui về sau lại lo lắng anh bị yêu ma quỷ quái ăn sạch. Viêm Cảnh Hy thấy bản thân rất bị coi thường, có loại cảm giác tự rước lấy nhục. Hít thở sâu, nhắm mắt lại, ngăn nước mắt chảy ra, hít mũi một cái, đắp chăn, đi ngủ. Tỉnh dậy, đã 7 giờ rồi, mặt trời mùa hạ lên rất sớm. Viêm Cảnh Hy tỉnh dậy, đánh răng, rửa mặt nhìn thấy quần bị dơ, bà dì đến rồi. Hai, cũng may ở nhà trọ vẫn còn để lại nửa bịch Viêm Cảnh Hy dùng. Rũ mắt, nhìn đi, dục vọng chưa được thỏa mãn thì bên trong đã xuất huyết rồi. Viêm Cảnh Hy làm xong xuôi, thở dài một hơi, mở cửa. Xe Lục Mộc Kình đậu ở cửa, mắt Viêm Cảnh Hy khựng lại, xoay người. Lục Mộc Kình đã đứng phía sau cô, nở nụ cười dịu dàng, giọng mềm mại nói. Ăn sáng trước đi, anh nấu xong rồi, ăn xong đưa em về cô nhi viện. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình đem bánh cho trứng vịt cháo thịt cắt miếng xào bông cải đặt lên bàn. Cô nhớ là trong tủ lạnh không có gì cả. Bông cải thịt là sáng sớm Lục Mộc Kình đi mua sao? Lục Mộc Kình đặt chén đũa xuống, liếc qua Viêm Cảnh Hy, hất cằm về ghế, nói. Còn đứng đơ ở đó làm gì, qua đây ăn cơm. Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống, u ám che kín mắt đi đến ghế ăn bữa sáng anh chuẩn bị. Trước kia luôn là cô nấu cơm, Lục Mộc Kình lại có thể nấu ăn, cảm động, không phải là không có. Nhưng trong lòng cô có vướng mắc, Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hy chậm rãi nhai bánh cho anh gắp một miếng thịt đặt vào trong chén của Viêm Cảnh Hy, dịu dàng nói. Vẫn giận, Viêm Cảnh Hy chậm rãi nhìn gương mặt anh tuấn của Lục Mộc Kình, trong mắt ánh lên tia kỳ lạ, lấm tấm, có chút mờ ảo. Cô không giận anh, cô giận bản thân mình. Bỏ đi, cô ở bên người anh cũng không phải muốn có được tình yêu của anh, chỉ muốn chạm yêu trừ ma mà thôi, đợi công đức viên mãn là có thể yên tĩnh tìm một nơi tạo hóa rồi. Sẽ có tiếc nuối, cũng sẽ có uất ức, bỏ ra càng nhiều càng sẽ tủi thân, không có được báo đáp cũng tủi thân. Nhưng, cô không thể nắm giữ được nội tâm của người khác, chỉ có thể khống chế bản thân. Nếu đã quyết định bỏ ra thì cho dù tủi thân cũng chỉ một mình gánh chịu, không oán trời trách đất, không tạo thêm gánh nặng cho người khác. Viêm Cảnh Hy lắc đầu, rũ mắt cười nói. Bà dì đến, luôn sẽ có mấy ngày nội tiết mất cân bằng, qua mấy ngày này là ổn thôi. Đôi mắt đen như mực của Lục Mộc Kình lóe lên, đặt đũa xuống, nhìn Viêm Cảnh Hy như có điều suy nghĩ, nắm lấy tay cô. Ngón tay Viêm Cảnh Hy run lên một cái, ngước mắt ánh mắt sáng trong, nhìn thẳng Lục Mộc Kình, đợi anh nói. Ăn vạ vậy đủ rồi, trà Tiểu Hy thông minh, hoạt bát, đáng yêu, rộng lượng, vui vẻ lại cho anh đi. Nếu không, nói bà dì của em gọi điện thoại cho ông chú của anh, cả nhà cùng mất cân bằng nội tiết tố, anh bồi em, được chứ? Lục Mộc Kình đùa giỡn nói, đôi mắt nhu hòa. Viêm Cảnh Hy cười nhạt trả lại một câu, chúc ông chú của anh và bà dì của em, sớm sinh quý tử. Lục Mộc Kình, lên xe, cũng không biết là bà dì đã đến hay mấy ngày nay không ngủ đủ, hoặc là vì thời tiết quá nóng, càng có thể là tâm trạng không tốt, Viêm Cảnh Hy luôn cảm thấy uể oải, không có một chút sức lực cũng không muốn nói chuyện, nhàn nhạt nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di động reo lên, cô thấy là số điện thoại lạ, nghe máy. Xin chào, cô Viêm, tôi là Lương Thi Lạc, hôm nay có thể gặp mặt một lát không? Giọng Lương Thi Lạc kỳ quái truyền qua di động đến tai Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cong môi, trong mắt ánh lên tia tinh anh, rất bình thản trả lời. Hôm nay à, mấy giờ? 10:30 gặp ở nông trường Tây Giao. Lương Thi Lạc nói xong, cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy ném di động vào trong túi sách, mắt sấp dính nhìn phía trước nhíu mày lại. Vĩnh viễn đừng cầy có chuẩn bị mà để quân địch đánh. Nông trường Tây Giao, nơi hẻo lánh biết bao nhiêu, cô ngu mới đi đến đó. Có việc à, Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi. Viêm Cảnh Hy gật đầu trả lời. Nhận một nhiệm vụ sửa sang, lát nữa đi xem căn hộ. Nếu có khó khăn thì nói với anh, biết chưa? Lục Mộc Kình mềm giọng nói. Viêm Cảnh Hy dịu dàng nhìn Lục Mộc Kình, ngoại trừ cái kia anh không được, những cái khác vẫn rất tốt. Xem ra, sau này em phải tu tiên rồi. Viêm Cảnh Hy ý tứ sâu xa nói một câu. Hừm, Lục Mộc Kình nhíu mày, không hiểu. Làm ni cô thanh tâm quả dục. Viêm Cảnh Hy buột miệng nói. Lục Mộc Kình cong khóe môi không biết làm sao, cưng chiều nhìn cô vẫn canh cánh đối với chuyện này. Làm sao anh có thể để cô tu tiên được? Cổng cô nhi viện, Lục Mộc Kình giúp Viêm Cảnh Hy đem tất cả hộp quà xuống. Viêm Cảnh Hy hất cằm về xe anh. Đi đi, dì Trương nhìn thấy anh sẽ giận em mất. Lục Mộc Kình thâm trầm nhìn cô cúi người, bất ngờ hôn một cái lên mặt cô, dịu dàng nói. Làm khó em rồi, trên mặt Viêm Cảnh Hy tê dần, nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình. Cô có thể nhận ra được Lục Mộc Kình thật ra rất thích cô, nhưng tại sao không chạm vào cô? Không hiểu, trước kia kích tình còn bắn ra tứ phía, hiện tại sao lại như trải qua cuộc sống của một đôi vợ chồng già tương trợ trong lúc hoạn nạn tôn trọng nhau vậy? Sau khi Viêm Cảnh Hy đưa bánh cho cùng trứng vịt muối cho dì Trương thì quay về kinh tế kỳ Tân Thành. Đêm qua Chu Gia Mẫn làm thêm ở tướng quân lệnh cho nên cũng dậy muộn, mơ mơ màng màng nhìn Viêm Cảnh Hy đi vào cửa, chỉ vào cửa phòng Viêm Cảnh Hy, hỏi. Hôm qua cậu không về à? Viêm Cảnh Hy đi lên trước đánh nhẹ một cái vào đầu Chu Gia Mẫn, nói. Nhanh lên, sắp đến 8:30 rồi. Ừ, được, Chu Gia Mẫn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. 8:30, Sarin đúng giờ đã đến dưới tòa. Cô từ chiếc Cayenne màu đỏ đi xuống, tựa vào cửa xe. Cô ấy hôm nay mặc một chiếc váy voan cổ trái tim màu tím, vạt váy được cắt xe không có quy tắc, đi một đôi giày cao gót 12 phân, đeo một chiếc kính râm, thoa son môi màu đỏ thắm, xinh đẹp gợi cảm. Chào buổi sáng, chị Sarin. Viêm Cảnh Hy chào hỏi. Sarin nở nụ cười, hất cằm về cửa xe, nói với Viêm Cảnh Hy cùng Chu Gia Mẫn. Lên đi, bài hát Free lúc du dương được bật lên, Sarin gõ nhẹ theo nhịp nhìn qua gương chiếu hậu. Đầu Chu Gia Mẫn dựa vào cửa xe cả người thả lỏng, đã ngủ. Viêm Cảnh Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Em gái, em có tâm sự chuyện tình cảm à, chị đi qua cầu còn nhiều hơn em ăn muối, có muốn chị khai đạo cho em chút không? Sarin cười hỏi, Viêm Cảnh Hy suy nghĩ một lát cảm thấy Sarin không phải người trong nghề, tuổi tác cũng lớn hơn cô, có lẽ thật sự có thể cho cô một chút ý kiến, hỏi. Em có một người bạn, cô ấy và bạn trai cô ấy rất yêu nhau, nhưng tại sao bạn trai cô ấy không chạm vào cô ấy nhỉ? Sarin gật đầu theo nhịp điệu bài hát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản thôi, hai khả năng, thứ nhất người đàn ông ở phương diện đó không được. Viêm Cảnh Hy nhớ đến cái cường tráng đó của anh, lắc đầu. Hẳn là không phải, vậy thì chính là trong lòng có vấn đề rồi. Sarin chắc chắn nói, trong lòng có vấn đề gì cơ? Viêm Cảnh Hy hỏi lại, có lẽ người đàn ông này không ủng hộ hành động đó trước hôn nhân, nếu như em gặp được người đàn ông có tinh thần trách nhiệm như vậy thì gả ngay đi. Sarin chắc chắn nói, bài hát đã phát hết, Sarin ấn nút quay lại, nghe thêm một lần nữa. Hết chương 221, chương 222, tiến bước nào, rào bước ấy. Hành động thân mật trước hôn nhân, Viêm Cảnh Hy tỉnh ngộ, Lục Mộc Kình là lo không thể cho cô hạnh phúc nên không chạm vào cô, tự mình chịu đựng cũng không vượt rào. Cho nên anh ý luôn nói hãy đợi thêm một chút, đợi thêm một chút, đợi thêm một chút nữa, có thể là đợi anh ly hôn. Viêm Cảnh Hy xót xa ân hận, gõ lên trán. Lục Mộc Kình luôn nghĩ cho cô, vậy mà cô lại vì chuyện này mà giận anh, chẳng trách hôm qua Lục Mộc Kình lại bất đắc dĩ như vậy, đau khổ như vậy, đau lòng cô như vậy. Cô chắc chắn đã cố tình gây sự rồi, nếu không phải chị Sarin nhắc nhở, một mình cô vẫn đang để tâm vào chuyện vụn vặt này. Viêm Cảnh Hy lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn cho Lục Mộc Kình thì nghe thấy Sarin cười hỏi. Cô bạn đó của em vẫn là xử nữ nhỉ? Viêm Cảnh Hy khựng lại, ánh mắt lóe lên, có chút xấu hổ, mặt hơi phím hồng, nói mập mờ suy đoán. Có lẽ là vậy, bạn trai của cô bé chắc hẳn cảm thấy cô bé rất tốt đẹp, cầu hôn với cô bé chưa? Sarin hỏi, Viêm Cảnh Hy nhớ Lục Mộc Kình đã sớm chuẩn bị xong nhẫn, trong mắt bao phủ hơi nước trong suốt, trong tim tràn ngập cảm động, cúi đầu, nói. Chắc là đã cầu hôn rồi đi, nhưng mà hình như có một ít nguyên nhân nào đó, cầu hôn chưa thành công, bị gác lại rồi. Vậy thì có thể hiểu được tại sao người đàn ông đó không chạm vào bạn em rồi. Người đàn ông này rất tốt, người đàn ông chịu đựng tốt như vậy mới biết được thứ mình cần là gì, có thể cần đấy, tin tưởng người đàn ông như vậy, sau này kết hôn rồi cũng có thể giữ mình trong sạch, bạn em nên quý trọng. Sarin đánh giá, giả, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng, gửi tin nhắn cho Lục Mộc Kình. Xin lỗi, hôm qua em lên cơn nói bậy bạ, chắc chắn anh rất khó chịu đúng không? Viêm Cảnh Hy cẩn thận từng ly từng tí gửi đi, đợi anh trả lời. Không, rất đáng yêu. Lục Mộc Kình cong khóe miệng cười trả lời. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy tin nhắn này của anh, trong lòng mềm mại như bị hòa tan. Tính cách của anh thật tốt, hôm qua cô đuổi anh đi châm chọc khiêu khích một cách quái gở như vậy thật ra còn rất quá đáng. Nhưng anh không hề tức giận, còn chuẩn bị bữa sáng cho cô, đưa cô đến cô nhi viện. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, đầu tựa vào cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Cảnh Hy, có muốn chị dạy bạn em một chiêu không? Sarin cười xấu xa nói. Chiêu gì à, trong mắt Viêm Cảnh Hy ánh lên tia khác thường, ghé vào ghế của Sarin, nhô đầu ra, khát cầu hỏi. Bá vương ngạnh thượng cung đó, bạn trai của bạn em có trách nhiệm như vậy, nếu đã chạm vào bạn em rồi, chắc chắn sẽ không phụ lòng cô bé. Sarin đưa ra sáng kiến, trong mắt Viêm Cảnh Hy có chút ảm đạm, anh ta là đàn ông, sức lực lớn như thế, nếu như không phải anh ta tự nguyện, lên không nổi đâu ạ, cho uống chút rượu, coi thuốc như cơm ăn, bạn em mặc gợi cảm một chút nhân lúc hút. Môn tăng cao, làm gì còn lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại bản năng dã thú thôi. Sarin ngâm nga mấy câu ca trong bài hát nói. Viêm Cảnh Hy nhớ đến lần anh say rượu, cuối cùng anh cũng đã ra chỉ là chưa đi vào. Viêm Cảnh Hy cũng không muốn tạo áp lực trong lòng cho Lục Mộc Kình. Bỏ đi thuận theo tự nhiên thôi. Viêm Cảnh Hy tự thuyết phục bản thân, dựa vào ghế, hai tay đỡ lấy đầu nhìn trần xe, nhướng mày nói. Xem ra phải tiếp tục tu tiên rồi. Sarin bật cười, đôi mắt sáng trong thoáng qua tia bóng loáng. Viêm Cảnh Hy không nói, với cái đầu nhanh trí của cô cũng biết được người bạn mà cô ấy nói là cô ấy và Lục Tổng. Lục Tổng cấm dục cô biết cô rất muốn xem bộ dạng như thiêu như đốt vì bị khiêu khích của Lục Tổng, còn có phải là dáng vẻ cao quý tao nhã nữa không? Thật ra, vẫn còn một cách nữa. Sarin cười nói, Viêm Cảnh Hy liếc nhìn Sarin, mắt đẹp dấp dính, mờ ảo. Hỏi, dựa vào sự nóng bỏng. Sarin gật đầu, hỏi, anh ấy hôn em chưa? Mặt Viêm Cảnh Hy ửng đỏ, nói, bạn em, Sarin đầy kính, nói, thật ra, suy nghĩ về S chắc là sex, giữa đàn ông và phụ nữ không giống nhau lắm, rất nhiều người trong họ muốn bảo vệ lớp màng của người phụ nữ, chỉ cần không phải là con đường đó, những thứ khác cùng lắm coi như món khai vị, sẽ không có gánh nặng gì nhiều. Chị à, có thể nói rõ chút không? Viêm Cảnh Hy hỏi thẳng. chỉ cần không đi vào, bọn họ vẫn có thể chấp nhận được, cho nên, hoặc giả có những con đường khác tiến hành theo chất lượng, từ từ, nhân lúc suy nghĩ của anh ta yếu nhất thì tiến vào, anh ta cũng chỉ cần kích động một cái, là đã phá rồi. Sarin có kinh nghiệm nói, tay phải Viêm Cảnh Hy đỡ lấy mặt hoài nghi nhìn cô. Sarin thấy Viêm Cảnh Hy ngờ vực cô, nói, chị đây chính là làm như vậy mới có được người đàn ông chị thích đấy. Lúc bọn họ ép chỉ số IQ chỉ bằng không, rất hợp để rượt dây đấy. Chị có cảm thấy chúng ta rất đáng sợ không? Viêm Cảnh Hy nở nụ cười, cong mắt lại, cười nhẹ. Không bằng nói chúng ta như lang như hổ đi. Sarin đáp, Viêm Cảnh Hy giơ một ngón cái với Sarin. Có đạo lý, chú cừu nhỏ Mộc Kình, đợi con sói xám này quay về sẽ ăn sạch đi. Hê hê, Viêm Cảnh Hy trải qua sự khuyên bảo của Sarin, tâm trạng đã tốt lên, thông suốt thoải mái. Xe đến biệt thự bên bờ biển. Sarin dừng xe lại, Chu Gia Mẫn cộp một cái, mở mắt ra tỉnh dậy, ngáp một cái, nhìn ra cửa sổ. Đến rồi, nhanh thật, Viêm Cảnh Hy xoa xoa tóc Chu Gia Mẫn, cười nói. Đến rồi, Chu Gia Mẫn thấy tâm trạng Viêm Cảnh Hy hình như khá tốt, cười ngây ngô. Xuống xe cẩn thận cộp đầu, Viêm Cảnh Hy nói với Chu Gia Mẫn, Viêm Cảnh Hy bước xuống xe, nhìn khu nhà cao cấp chỗ này. Biệt thự lớn một phòng là 920m², 3 tầng. Hai người xem trước đi. Sarin mở cửa nói, Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn đi vào, Viêm Cảnh Hy lấy bút ra theo thói quen, ghi chép lại chi tiết những gì mình thấy. Sarin dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, tay phải gỡ kính râm ra, nói. Người ở đây tương lai là một cặp vợ chồng, một đứa nhóc 7 tuổi, thỉnh thoảng mẹ bên nam sẽ qua đây ở, dùng hết tài năng của mình nhé, bên nam thích tĩnh mịch, những thứ khác tự em thiết kế, sau khi thiết kế xong bản thảo đưa chị xem qua là được. Viêm Cảnh Hy liếc qua Sarin, hỏi. Tụi chị là đến đây nghỉ ngơi à, nếu như ở đây, đi làm và đi học đều không tiện. Sarin gật đầu, nói, ừ, rất nhiều phòng, có lẽ là như vậy. Em hiểu rồi, Viêm Cảnh Hy nói, dùng di động chụp lại vài nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái này có nhiều tiền ghê, biệt thự lớn như này, nếu sau này có cơ hội ở đây một tháng thì sướng biết mấy. Chu Gia Mẫn cảm thán nhìn ra biển lớn. Ha, Viêm Cảnh Hy cười một tiếng, khích lệ. Cố gắng làm việc đi, cùng lắm thì sau này chúng ta tự xây một căn nhà gỗ, mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở. Chu Gia Mẫn ý tứ sâu xa liếc Viêm Cảnh Hy. Làm sao? Viêm Cảnh Hy hỏi. Hai, Chu Gia Mẫn lại thở dài một hơi. Viêm Cảnh Hy đẩy đầu Chu Gia Mẫn. Bớt suy diễn lung tung đi. Nếu giáo sư Lục chưa kết hôn thì tốt rồi. Chu Gia Mẫn cảm thán nói. Di động Viêm Cảnh Hy reo lên, cô thấy là của Lương Thi Lạc, nghe máy. Cô ở đâu? Giọng điệu Lương Thi Lạc không tốt lắm hỏi. Hà, ồ, xin lỗi nha, hiện tại tôi đang ở bờ biển, có chút chuyện với bạn, thật ngại quá, không thể đi rồi, hôm khác tôi hẹn cô. Nữ chính giả ngây giả ngô nói, Viêm Cảnh Hy cô chơi tôi. Lương Thi Lạc giận dữ nói, tôi thật sự đang ở biển, xin lỗi nha, không tin thì cô nghe nè, tiếng sóng biển. Viêm Cảnh Hy đưa tay ra ngoài cửa sổ, lúc thu di động về, đã bị cúp rồi. Viêm Cảnh Hy nâng một bên mày, trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia sáng bóng. Là ai vậy? Lương Thi Lạc à? Chu Gia Mẫn phỏng đoán hỏi. Vợ của giáo sư Lục. Viêm Cảnh Hy bình thản nói. Cái gì? Chu Gia Mẫn trợn mắt thoáng qua tia sợ hãi, đè thấy giọng nói. Cô ta biết chuyện giữa cậu và giáo sư Lục rồi. Viêm Cảnh Hy lắc đầu, liếc qua Sarin. Sarin đã đi hóng gió biển rồi. Viêm Cảnh Hy ngưng trọng nói. Gia Mẫn, hôm nay tớ nói với cậu, cậu nhất định phải giữ bí mật. Ừ, Chu Gia Mẫn gật đầu, khẩn trương nhìn Viêm Cảnh Hy. Tớ không cẩn thận nghe trộm được cuộc điện thoại của Lương Thi Lạc, sau lưng cô ta có một người muốn đối phó Lục Mộc Kình, hơn nữa còn muốn gây bất lợi cho Nam Nam, trước mắt chưa biết là ai, hôm qua Lương Thi Lạc tự mình nhảy xuống biển cố ý hãm hại là tớ đẩy, ở dưới biển cô ta muốn giết tớ. Viêm Cảnh Hy kể lại chuyện ngày hôm qua ra, Chu Gia Mẫn cực kỳ sợ hãi, con người này sao lại khủng bố thế, có khi nào cô ta lại muốn đối phó cả cậu không? Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn nắm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hy, vành mắt hồng, nói. Giáo sư Lục gì đó, chúng ta không cần nữa, tớ không muốn cậu xảy ra chuyện. Tớ sẽ không có chuyện gì đâu, bị động phòng thủ chắc chắn sẽ khó lòng phòng bị, không bằng chỉ động ra trận. Viêm Cảnh Hy quả quyết nói, trong mắt lóe lên tia sâu xa. Là ý gì, cậu muốn giết Lương Thi Lạc à, vậy không được cậu sẽ ngồi tù đấy. Chân Chu Gia Mẫn căng thẳng đều run lên, không được, tuyệt đối không được. Viêm Cảnh Hy gõ đầu Chu Gia Mẫn một cái. Nghĩ gì vậy, tớ không có lý trí như vậy à, hơn nữa, giết một chân chạy như cô ta, boss vẫn ở đằng sau đấy, không có tác dụng, mà cô ta cũng không biết quan hệ giữa tớ và Lục Mộc Kình, cô ta đối phó tớ là vì Lục Hữu Nhiễm. Hai tay Chu Gia Mẫn ôm lấy đầu, đã bị rối tung lên, căn bản nghe không hiểu. Được rồi, muốn làm như thế nào, cậu nói đi tớ làm, tớ nghe theo cậu hết, đúng rồi, dùng tấm kính đập cậu lần trước, có phải là cô ta không? Cùng một người sao? Viêm Cảnh Hy lắc đầu. Chắc chắn không phải Lương Thi Lạc, cô ta mới quay về, nhưng nói không chừng chính là người đứng đằng sau Lương Thi Lạc, cho nên chắc chắn phải biết được người đó là ai thì chúng ta mới đối phó được. Ừ, được. Tiếp theo tớ làm gì đây? Chu Gia Mẫn lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hy, mắt căng thẳng đến đỏ lên. Viêm Cảnh Hy ôm vai Chu Gia Mẫn, liếc cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, tớ không sao, hơn nữa tớ đã có cách rồi, tiếp theo ăn cơm. Tớ bao, ăn no rồi mới có sức lực làm việc. Tiệm cơm nhỏ, Viêm Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn, Sarin vừa đến đã nhìn thấy tin thời sự trong TV phát ra. Nguyên giám đốc Lý phòng tài vụ của Lục Thị sau khi tham ô 50 triệu tiền công quỹ đã thuê người hung sát gây nên nhiều tai nạn bị xử tù chung thân, tình hình cụ thể mời xem bản tin. Biên tập viên thời sự nói, hết chương 222. Chương 223, bạn gái nhóc à, Viêm Cảnh Hy nghe thấy hai từ Lục Thị, theo bản năng nhìn về TV, nhìn thấy Lý Tình Huy bị đẩy ra, tóc dường như đã trắng hết, vẻ mặt hung ác không đổi, khiến người khác nhìn thấy đều sờn tóc gáy. Thực ra, Lục Mộc Kình trông có vẻ tốt tính, hiền hậu vô hại. Nhưng, một khi anh trở nên độc ác thì rất dứt khoát. Điểm này, Viêm Cảnh Hy hiểu rất rõ. Lần này Lục Mộc Kình đã ra tay, Lý Tình Huy có lẽ cũng chẳng còn sức đánh trả nữa. Sarin ra ngoài gọi điện thoại. Viêm Cảnh Hy gọi canh cá chua, trứng xào hẹ, thịt sợi xào ớt xanh, bí đao hầm xương, gọi xong thấy Chu Gia Mẫn vẫn hồn vía lên mây, cô dùng đũa gõ một cái lên đầu Chu Gia Mẫn. Trứng xào hẹ, thịt sợi xào ớt xanh, Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, nói. Lát nữa cậu về liệt kê các tài liệu ra trước, tớ đi cố vấn thị trường, tìm ra cái tốt nhất, rẻ nhất, sau đó liên hệ với một vài công ty lắp đặt thiết bị đáng tin, có thể hỏi qua Tường Phi hoặc Lục Thị. Ừ, được, Chu Gia Mẫn nắm tay Viêm Cảnh Hy, tay cô lạnh băng khác thường, muốn có được lời hứa nói. Cảnh Hy, cô sẽ không xảy ra chuyện, đúng không? Tuyệt đối không có chuyện gì. Viêm Cảnh Hy chắc chắn nói, một tay khác phủ lên lưng Chu Gia Mẫn, xoa truyền hơi ấm cho cô, đổi đề tài nói. Lát nữa tớ về thiết kế trước, thứ hai cậu phải đi làm, chúng ta chỉ có thời gian giám sát vào thứ bảy với chủ nhật, cho nên vẫn phải tìm một công ty đáng tin chút. Ừ, được, Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng đang căng thẳng của mình. Sarin gọi điện thoại xong đi vào, cười nói với Viêm Cảnh Hy. Các chị em, chiều nay chị có việc không đi với hai đứa được rồi. Không ăn cùng ạ, Viêm Cảnh Hy nói. Không được, chị có hẹn, đi trước nha. Sarin nói rồi xách túi đi ra. Ở chỗ Lục Diệu Miểu, Lục Mộc Kình cùng Lục Mộc Kình đang nói chuyện trong thư phòng. Lục Hữu Thanh ngây người ngồi trên sofa, thỉnh thoảng liếc nhìn thư phòng, tâm sự nặng nề, đôi mắt sưng phù. Nam Nam đang xem TV, Dương Dương quấn lấy Nam Nam đòi chơi, Nam Nam không muốn chơi mới một tên nhóc con, Dương Dương sốt ruột, không biết xưng hô như nào, chỉ biết chỉ Nam Nam gọi. Em gái, Nam Nam nhìn sang Dương Dương, đi đến trước mặt cậu bé, vỗ đầu Dương Dương, nói. Chú, Dương Dương ngoan ngoãn chạy đi, lát sau cầm súng nước của mình đưa cho Nam Nam. Nam Nam cầm lấy súng nước, đặt lên sofa. Dương Dương vẫn liếc nhìn Nam Nam. Nam Nam giả vờ không để ý đến cậu bé, tiếp tục xem TV. Dương Dương chỉ súng nước, nói. Súng, chú chơi. Nam Nam ngửa người dựa vào sofa. Bạn nhỏ, không nên nghịch súng, cẩn thận cướp cò. Dương Dương chạy đi ôm một con búp bê qua đặt bên cạnh Nam Nam, tự leo lên sofa ngồi bên cạnh búp bê. Nam Nam vốn chính là một đứa nhỏ tinh nghịch, cảm thấy bạn nhỏ này chơi vui, nhìn qua búp bê có khuôn mặt tàn nhang, trêu Dương Dương. Đây là bạn gái nhóc à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dương nhìn Nam Nam, thật ra cậu bé không hiểu rõ bạn gái là ý gì, muốn để anh trai lớn này chơi với mình liền gật đầu. Nhóc để bạn gái nhóc ngồi lên người nhóc, để con bé chơi với súng của nhóc đi. Nam Nam nói rồi đem búp bê để lên đùi Dương Dương, lại đem súng nước để lên người búp bê. Lục Mộc Kình cùng Lục Mộc Kình vừa đi ra khỏi thư phòng đã nghe thấy câu nói này của Nam Nam, trong nhất thời đã nghĩ lệch đi. Nam Nam, không được bắt nạt em, Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Nó là cháu con, Nam Nam chỉ vào Dương Dương nói, nở nụ cười, nói. Bà à, nó rất ngoan đấy, giống như sủng vật ấy. Lục Hữu Thanh đợi Lục Mộc Kình ở một bên đã lâu, thấy anh đi ra lập tức đi lên phía trước, tay vô thức xoa xoa, nói với Lục Mộc Kình, chú út, cháu có thể nói riêng với chú mấy câu được không? Lục Hữu Thanh không nói, Lục Mộc Kình cũng biết sơ được chuyện gì, dặn dò Nam Nam một tiếng. Trông Dương Dương cho đàng hoàng, lát nữa chúng ta về. Nam Nam ra dấu ok. Trong vườn hoa, vừa đến đình nghỉ chân, Lục Hữu Thanh đã quỳ xuống trước mặt Lục Mộc Kình, cúi đầu, mềm giọng nói. Chú út, cháu biết Tình Huy đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ chỉ có chú mới có thể cứu anh ấy, Dương Dương còn nhỏ, không thể không có ba, mong chú nhỏ nể tình Dương Dương còn nhỏ mà bỏ qua cho Tình Huy ạ, cháu sẽ đi nước ngoài với anh ấy, sẽ không để anh ấy có cơ hội quay về hại chú. Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu thẳm nhìn Lục Hữu Thanh. Một tuần ngắn ngủi, Lục Hữu Thanh lại gầy đi 5 cân, đã khôi phục lại dáng người gầy nhỏ trước kia, hơi giống như kiểu ta thấy mà thương. Lục Mộc Kình đỡ Lục Hữu Thanh dậy, ý tứ sâu xa hỏi. Hữu Thanh, Tình Huy đối xử với Dương Dương như thế nào? Lục Hữu Thanh cụp mắt xuống, giọng có chút nghẹn ngào nói. Anh ấy có xấu xa hơn nữa chung quy vẫn là ba của Dương Dương. Ngày đó Dương Dương bị chết chìm trong hồ sen, phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải là cứu Dương Dương mà là ngăn cản người khác cứu Dương Dương, cháu cảm thấy cậu ta giống một người cha sao? Trong lúc cháu mang thai cậu ta còn bao nuôi mấy người phụ nữ ở bên ngoài, phát sinh quan hệ trong thời gian dài, điều tôn trọng tối thiểu nhất với cháu cũng không có, tận tâm tối thiểu nhất với hôn nhân cũng không có. Còn nữa, cậu ta cố ý hạ thuốc gài chú, chia rẽ chú cùng Hữu Nhiễm, chú thấy đến làm người thân cậu ta cũng đã rất thất bại, những thứ này nể mặt cháu, chú đã tha thứ. Một lần gần đây, cậu ta thuê ba người đến giết chú, cháu nghĩ pháp luật nên trừng trị loại người đó như thế nào mới hợp lý. Lục Mộc Kình nói rất rõ từng câu từng chữ không nhanh không chậm. Nhưng không còn Tình Huy, cháu và Dương Dương phải làm sao đây? Nước mắt Lục Hữu Thanh chảy ra, thân thể run lên, cúi thấp đầu, nói ra nỗi khổ tâm của mình. Nhiều năm như vậy đều là Tình Huy nuôi cháu và Dương Dương, cháu căn bản không có khả năng làm việc, sau này không còn anh ấy nữa, cháu phải làm sao? Dương Dương phải làm sao? Vừa rồi chú và ông nội cháu đã bàn với nhau, tặng 5 cổ phần Lục thị cho cháu, sau này cháu không cần lo lắng về cuộc sống của cháu và Dương Dương cũng như vấn đề dạy dỗ, còn về việc ly hôn hay không thì tự cháu chọn. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, xoay người. Lục Hữu Thanh khựng lại, 5 cổ phần của Lục thị, mỗi năm có thể có hơn 10 triệu. Ngoái đầu nhìn bóng lưng cao quý thanh tao của Lục Mộc Kình, trong mắt vẫn ươn ướt, dường như nhìn thấy vòng sáng bao phủ trên người Lục Mộc Kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cô còn tức giận cùng căm ghét với Lục Mộc Kình, không ngờ Lục Mộc Kình đã lặng lẽ sắp xếp thứ tốt nhất cho cô. Chú út, cảm ơn. Lục Hữu Thanh thật lòng thật dạ nói. Lục Mộc Kình không quay đầu, đẩy cửa ra nói với Nam Nam. Nam Nam, chào tạm biệt ông con đi, chúng ta phải về rồi. Viêm Cảnh Hy trách hòm thư, đối chiếu với báo giá lần trước Lục Mộc Kình đưa cho cô, chú thích cùng bản vẽ, chọn ra tài liệu, màu sắc mà bản thân cần, nói với loại với Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn đang tra trên mạng, Viêm Cảnh Hy làm bản thiết kế, di động bỗng reo lên, Viêm Cảnh Hy lấy ra nhìn là số điện thoại của Nam Nam, Viêm Cảnh Hy vui vẻ nghe máy. Hỏa Hỏa, bây giờ ba em không có nhà, Tô Phỉ đã chuẩn bị lá che lồ ô với gạo rồi, bà ấy nói nếu như chị đến sẽ không nói cho ba em biết đâu, chị đến chị em làm bánh cho được không? Cũng lâu lắm rồi em không được gặp chị, quên mất chị có hình dáng như nào rồi. Nam Nam làm nũng nói, được em đếm đến 100 là chị đã đến rồi. Viêm Cảnh Hy cười nói, đi đến trước cửa sổ, nhìn đến tầng 3 căn thứ 26. Là điện thoại của Nam Nam hả? Chu Gia Mẫn hỏi, ừ, Viêm Cảnh Hy cất di động, cậu đi mau đi, nó chắc chắn nhớ cậu rồi, sau này chúng ta đã đứng chung một chiến tuyến nhất trí đối ngoại rồi, cố lên. Chu Gia Mẫn tiếp sức nói, ừ, phần phác họa còn lại tối tớ về sẽ làm nốt. Viêm Cảnh Hy nói rồi cầm túi đi ra cửa, chỉ trong chốc lát Viêm Cảnh Hy đã đến trước của nhà Nam Nam, nhấn chuông cửa. Nam Nam mở cửa ra, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, mắt. Keng, một cái đã sáng lên, cười tâu toét, mặc bộ đồ thủy thủ mà Viêm Cảnh Hy mua cho, vô cùng đáng yêu. Hỏa Hỏa, mau vào đi, ba em không ở nhà. Ừ, Viêm Cảnh Hy đi vào. Cô Viêm, Tô Phỉ chào hỏi, Viêm Cảnh Hy nhìn thấy hỗn hợp gạo thịt trong đĩa, bên cạnh là lá che lồ ô ngâm trong chậu nước, bên cạnh lá che lồ ô là lòng đỏ trứng. Bên cạnh lòng đỏ trứng là dây lạt để trong đĩa. Chào bác, Viêm Cảnh Hy chào hỏi Tô Phỉ, cô Viêm sẽ làm bánh cho sao? Tô Phỉ hỏi, sẽ làm, Viêm Cảnh Hy khách sáo trả lời. Hỏa Hỏa, chị em làm xong rồi, em đưa ba ăn. Nam Nam bưng chiếc ghế nhỏ qua. Vậy cô Viêm, cô cứ làm đi, tôi nấu cơm. Tô Phỉ nhường chỗ cho Viêm Cảnh Hy, đi vào phòng bếp. Viêm Cảnh Hy ngồi xuống, trước tiên lấy hai chiếc lá tre cuộn lại với nhau, Nam Nam làm theo. Viêm Cảnh Hy đổ gạo lên, hỏi, Nam Nam biết vì sao Tết Đoan Ngọ phải ăn bánh cho không? Nam Nam gật đầu, nói. Biết, bà nói với em, rất lâu trước đây, Trung Quốc có một ông cụ tên Khuất Nguyên, đã nhảy xuống sông, dân chúng làm lễ truy điệu bên bờ sông, sợ thuồng luồng dưới sông ăn trộm nên đã lấy lá cây ngải bao các loại gạo lại, dùng sợi năm màu buộc lại, cuối cùng thuồng luồng không ăn được, đều đã vào trong miệng chúng ta rồi, chúng ta còn lợi hại hơn thuồng luồng, ha ha. Viêm Cảnh Hy, Nam Nam chỉ mãi nói, lá tre đã tàn ra, thấy Viêm Cảnh Hy đã gói xong một cái, rất đẹp, mím môi, ánh mắt sáng lấp lánh mong chờ nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cười dịu dàng, chỉ Nam Nam từng bước một. Nam Nam ngửa mặt nhìn Viêm Cảnh Hy cong mắt lên, cười nói. Hỏa hỏa, trên người chị thơm quá, em sắp ngất rồi. Viêm Cảnh Hy nhận ra, hai cha con nhà này một người đức hạnh, đặc biệt là điệu bộ nhíu mày của Nam Nam, giống Lục Mộc Kình đến 80. Thật sự là cha nào con nấy, chẳng qua có một chuyện Viêm Cảnh Hy cảm thấy có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nam đã 7 tuổi rồi, cũng chính là 6 tuổi chẵn, lúc con Nam Nam, Lục Mộc Kình vẫn chưa kết hôn với Lương Thi Lạc. Nam Nam không phải con trai của Lương Thi Lạc, vậy là con của ai đây? Bây giờ mẹ ruột của Nam Nam thì sao, đi đâu rồi? Sau khi Nam Nam làm thành công một cái, lại tự mình làm một cái, thất bại rồi. Nhất thời tức giận, lập tức lấy mấy chiếc lá tre, làm nước tí tách rơi lên người. Nam Nam, nước, Viêm Cảnh Hy nhắc nhở, ai ra, nguy rồi, đây là bộ đồ mà em thích nhất. Nam Nam đứng dậy, ném lá tre trong tay, gọi Tô Phỉ. Tô Phỉ, cháu muốn thay đồ, bà mau giúp cháu giặt đồ trước đi. Tô Phỉ đang nấu cơm, chị giúp em nhé, thay đồ cho em trước. Viêm Cảnh Hy cầm tay Nam Nam, bộ đồ em đẹp của em để trong phòng ba, hôm qua ba không về, em đã ở trong phòng của ba. Nam Nam mở to đôi mắt sáng trong nói, biết rồi. Viêm Cảnh Hy đẩy cửa phòng Lục Mộc Kình ra, lấy đồ đưa cho Nam Nam, khóe mắt liếc thấy bản xét nghiệm quan hệ huyết thống. Hết chương 223, chương 224, mẹ của Nam Nam, tò mò là bệnh chung của nữ giới. Viêm Cảnh Hy không nghĩ nhiều liền lấy ra xem, phía trên chỉ có tên Lục Khắc Nam, chứng thực hai người là quan hệ huyết thống. Viêm Cảnh Hy khựng lại, tay đang cầm đờ ra. Lục Mộc Kình cũng không biết mẹ Nam Nam là ai sao, cho nên phải đi xét nghiệm. Hay đây chính là xét nghiệm huyết thống giữa Nam Nam và Lục Mộc Kình? Không có khả năng đó lắm, vẻ ngoài của Nam Nam và Lục Mộc Kình giống nhau như vậy, vừa nhìn đã biết là cha con. Viêm Cảnh Hy liếc qua ngày tháng, là tháng trước, Viêm Cảnh Hy kinh ngạc nhìn Nam Nam đang tự mình thay đồ. Mẹ của Nam Nam vừa mới tìm thấy sao? Là sai, còn nữa, Lục Mộc Kình không phải là người tùy tiện, anh không tùy tiện chạm vào phụ nữ, vậy rốt cuộc là ai đã sinh ra Nam Nam với Lục Mộc Kình, anh vẫn không biết sao? Say rượu, hay Nam Nam là họ hàng của Lục Mộc Kình, cho nên giống? Đúng rồi, Lục Mộc Kình nhỏ nhất nhà, phía trên có lẽ vẫn còn mấy người nữa đi, sao cô đều chưa từng gặp qua. Trong đầu Viêm Cảnh Hy như có một cơn lốc đi qua, rất nhiều vòng xoáy, rất nhiều điều khó hiểu, va đập trong đầu. Cô bỗng nhiên nhớ lại lúc bản thân 18 tuổi cũng đã bán trứng, cũng không biết có sống hay không, nếu như còn sống cũng đã 8 tuổi rồi cũng nên, nhỏ hơn Nam Nam một tuổi. Nam Nam cũng sẽ không được sinh ra bằng cách đó đâu. Ngẫm lại cũng không có khả năng, Lục Mộc Kình khỏe mạnh, nếu muốn phụ nữ thì cũng xếp hàng thành hàng ngàn hàng vạn, không cần phải dùng phương pháp nguy hiểm như vậy để có con. Chẳng lẽ, sức khỏe Lục Mộc Kình có vấn đề? Viêm Cảnh Hy lại lần nữa cảm thấy trong đầu mình một nửa là nước một nửa là bột, động một cái thôi đã thành tương hồ rồi. À, em suýt quên. Nam Nam rút tờ xét nghiệm trong tay Viêm Cảnh Hy đi, ngồi xổm xuống, mở mã khóa két sắt ra để bản xét nghiệm vào trong, sau đó lại dùng mật mã khóa lại. Viêm Cảnh Hy liếc qua, phát hiện ra bên trong có rất nhiều hộp sách tài liệu. Nam Nam làm xong xuôi, cười hì hì nhìn Viêm Cảnh Hy, nói một cách tinh quái. Bên trong đều là bí mật của ba em, hôm qua em đã phá giải bí mật, đừng nói ra nha, đây là bí mật giữa chúng ta. Viêm Cảnh Hy nhướng một bên mày lên, Lục Mộc Kình có nhiều bí mật thật nha. Cái tờ xét nghiệm quan hệ huyết thống đó, em xem rồi à? Viêm Cảnh Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ làm tổn thương đến tự tôn của Nam Nam. Nam Nam gật đầu như không có chuyện gì, nói, xem rồi à, em không tò mò mẹ em là ai à, Viêm Cảnh Hy hỏi, cô cảm thấy mình rất tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế chưa vội thái giám đã vội chết, Nam Nam nói ra câu này, Viêm Cảnh Hy cảm thấy mặt mình đen đi. Chẳng lẽ cô thành thái giám rồi, Nam Nam cũng nhận ra được mình đã nói sai, vội vàng nói. Em không nói chị đâu, em nói ba em là thái giám. Viêm Cảnh Hy, Nam Nam vò đầu, ý của em là trong lòng em mẹ em đã sớm chết rồi, có hay không cũng chẳng sao, nếu ba em tìm mẹ cho em ấy, em sẽ theo dõi xít sao, em không bằng lòng để một người phụ nữ xa lạ quản lý em đâu, nếu ba em không tìm cho em cũng không quan tâm, dù sao em cũng đã quen rồi. Nam Nam nói rồi ngồi lên giường, chân đung đưa, trong ánh mắt thoáng qua tia u ám, lúc nhìn sang Viêm Cảnh Hy, cong mắt lên, hồn nhiên rực rỡ như pháo hoa không dính bụi trần, như một thiên sứ nhỏ không biết nỗi khổ đau của nhân gian. Viêm Cảnh Hy biết Nam Nam vẫn để tâm, chỉ là cậu bé không muốn thể hiện ra. Viêm Cảnh Hy ngồi xuống bên cạnh Nam Nam, ôm cơ thể bé nhỏ của Nam Nam vào lòng, dịu dàng nói. Chị sẽ đối tốt với em, nói xong mặt Viêm Cảnh Hy đỏ lên. Lục Mộc Kình vẫn chưa cưới cô làm vợ đâu, cô thật giống như đã nghĩ mình là mẹ của Nam Nam rồi. Viêm Cảnh Hy xấu hổ, vẫn chưa đợi Nam Nam phản ứng đã nắm lấy tay Nam Nam, nói. Đi nào, chúng ta tiếp tục gói bánh cho, Nam Nam rất thông minh chắc chắn chỉ trong chốc lát là học được thôi. Nam Nam quả thực rất thông minh, chỉ trong chốc lát đã học được cách gói bánh cho chỉ là chung quy sức lực yếu, lực trên tay không lớn, buộc dây không chặt, Viêm Cảnh Hy phải làm giúp. 25 cái bánh cho rất nhanh đã được gói xong. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Tô Phỉ đang bận rộn trong phòng bếp, mắt lóe lên, nói với Nam Nam. Nam Nam, em đi xem tivi trước đi, chị xào đồ ăn ngon cho em ăn. Nam Nam tự lau khô tay, nhìn Viêm Cảnh Hy bưng mâm lên đi vào phòng bếp, chạy qua hỏi. Là món ngon gì à? Nam Nam đừng nhìn trước, nếu không sẽ không còn kinh ngạc nữa. Viêm Cảnh Hy cười nói. Vậy được thôi, Nam Nam đi đến chỗ để trà, giả vờ lấy điều khiển tivi, đôi mắt nho nhỏ liếc về phòng bếp thấy Viêm Cảnh Hy đi vào, lén lút dựa vào tường nhìn. Tô Phỉ thấy Viêm Cảnh Hy đi vào, nhận lấy chiếc khay trên tay Viêm Cảnh Hy, nói. Đưa tôi đi, Viêm Cảnh Hy thấy có tôm, hỏi. Mấy con tôm này để cháu làm, có thể không? Đương nhiên là quá tốt rồi. Tô Phỉ yêu thích nhìn Viêm Cảnh Hy, nói. Tôi nghe Nam Nam khen cháu, nói cháu nấu món này ngon, món kia cũng ngon, không ngờ Viêm tuổi còn trẻ, vẻ ngoài xinh đẹp lại còn giỏi việc bếp núc. Đâu có, Nam Nam phóng đại rồi. Viêm Cảnh Hy khiêm tốn nói. Cô cắt toàn bộ chân tôm đi, cắt một đường sau lưng tôm, lấy hai lòng đỏ trứng vịt ra luộc trước. Cô Viêm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tô Phỉ chuyện trò hỏi. Viêm Cảnh Hy chính là đợi thời cơ này, cười đáp. 24, Tô Phỉ chăm sóc Nam Nam bao lâu rồi ạ? Cảm thấy hai người rất thân thiết. Ha ha, đương nhiên rồi, tiểu thiếu gia vừa được sinh ra một tuần đã đưa cho tôi rồi. Tô Phỉ thoải mái khi được khen, biết gì nói nấy, Viêm Cảnh Hy chưa hỏi, bà đã tự nói. Tiểu thiếu gia lúc còn nhỏ đã thông minh rồi, 8 tháng đã biết kêu ba, 9 tháng đã tự nói được ba chữ ngắn, những đứa trẻ khác sớm lắm thì cũng mười mấy tháng mới nói được câu đơn giản, tiểu thiếu gia 13 tháng đã biết nói hai thứ tiếng rồi, là một tiểu thiên tài đó. Viêm Cảnh Hy tuyệt đối tin Nam Nam là thiên tài, dò hỏi. Mẹ của Nam Nam đâu? Tô Phỉ khựng lại, nhớ lại nói. Cái này tôi vẫn không biết, lúc tôi đến chăm sóc Nam Nam cũng chưa từng thấy mẹ của Nam Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tiểu thiếu gia lúc nhỏ đã rất thân thiết với tiên sinh rồi, chỉ cần tiên sinh bế liền không khóc nữa. Cũng chưa từng gặp qua mẹ của Nam Nam một lần nào sao? Viêm Cảnh Hy kinh ngạc hỏi. Tô Phỉ lắc đầu, đột nhiên thậm thà thậm thụt nhìn Viêm Cảnh Hy, đè giọng xuống nói. Tôi nói với cháu một bí mật. Bí mật gì à, câu này là của Nam Nam, thò đầu qua, đôi mắt sáng trong nhìn Tô Phỉ, nhấp nháy nhấp nháy. Tô Phỉ ý thức được mình đã nhiều lời, nở nụ cười cúi người xoa đầu Nam Nam, nói. Chuyện năm ngoái có lần cháu đái dầm, Nam Nam giận tái mặt đỏ bừng lên, chỉ Tô Phỉ, nói. Moi ra, làm thịt, Tô Phỉ, Viêm Cảnh Hy liếc qua Tô Phỉ, cô cảm thấy bí mật mà Tô Phỉ muốn nói không phải là cái này. Nam Nam làm bộ đáng thương đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hy, nói. Hỏa hỏa, chị đừng nghe Tô Phỉ nói bậy, bà ấy đã già đến ngốc rồi, không phải là em. Đúng rồi, là ba, em thấy ba tự mình giặt khăn trải giường với chăn đấy. Viêm Cảnh Hy, tiểu thiếu gia, đó không phải là đái dầm, đợi sau này cháu lớn rồi sẽ hiểu thôi. Tô Phỉ sửa lại, Viêm Cảnh Hy cũng từng thấy một lần, nhưng lần đó Lục Mộc Kình nói rất lâu không làm thì sẽ như vậy, xem ra những năm rất lâu không làm lại dài thế à, mặt Viêm Cảnh Hy hơi đỏ lên. Nam Nam lơ luôn lời của Tô Phỉ, liếc nhìn tôm trong tay Viêm Cảnh Hy, nói. Món ngon chị muốn làm là tôm à, hỏa hỏa định làm như thế nào ạ, Tô Phỉ lúc nào cũng làm thịt kho tàu em ăn đến ngán rồi. Đứa nhỏ này, Tô Phỉ cưng chiều nhìn Nam Nam, cười nói với Viêm Cảnh Hy. Tôi cũng học thử cô Viêm làm như thế nào. Được, Viêm Cảnh Hy nở nụ cười. Nam Nam ở đây, cô cũng không hỏi nhiều được nữa, chỉ là, bí mật mà Tô Phỉ muốn nói với cô rốt cuộc là gì. Viêm Cảnh Hy đã nấu sôi nước trộn tôm qua nước sôi, sau khi tôm thành màu đỏ liền vớt ra, đặt bên cạnh cho ráo nước. Viêm Cảnh Hy giã gừng, hành, tỏi. Tôm phải trộn qua nước sôi sao? Tôi bình thường luôn xào trực tiếp. Tô Phỉ hỏi, sau khi trộn qua nước một lần, lại chiên lên, vỏ tôm sẽ mềm đi, lột sẽ dễ hơn. Viêm Cảnh Hy nói, lấy lòng đỏ trứng ra, mài thành bột, bỏ đường, bột ngọt, muối vào trong. Tôm chiên qua một lần dầu, đặt vào lòng đỏ lăn qua một lượt, lại chiên nhanh thêm một lần nữa rồi bỏ vào đĩa. Xếp xung quanh thành một hình tròn, bên trong chen xà lách. Tôi nếm thử, Tô Phỉ lấy một cái, lột một nửa vỏ tôm ra, để vào trong miệng, mắt sáng lên. Ngon, thịt cũng rất mềm, rất tươi, sau này tôi cũng làm như vậy. Ngon chứ, Nam Nam rất tự hào nói. Viêm Cảnh Hy nhìn Nam Nam nhìn Tô Phỉ nuốt nước miếng, khóe môi khẽ cong lên. Muốn ăn không, chị lột cho em, Viêm Cảnh Hy bưng đĩa ra. Hỏa hỏa, em có thể chấm giấm ăn không? Chấm giấm ăn ngon hơn. Nam Nam ở sau mông Viêm Cảnh Hy nói. Viêm Cảnh Hy nhìn xuống Nam Nam, trong mắt gợn sóng, gật đầu. Lục Mộc Kình cũng thích ăn giấm, gen không đôi nha. Tô Phỉ, mang giấm lên cho bản bối lạc thêm chút đường. Hê hê, Nam Nam nói rồi tự mình trèo lên ghế. Viêm Cảnh Hy đặt chậu trước mặt Nam Nam, rửa tay trước quay lại, thấy Nam Nam đang tự lột tay nhỏ đã lột được một con, chấm giấm, đưa cho Viêm Cảnh Hy, nói. Hỏa hỏa, chị thử xem, chấm giấm ăn ngon hơn. Viêm Cảnh Hy cúi người cắn một miếng thịt tôm trong tay Nam Nam, giơ ngón cái lên với Nam Nam, Nam Nam vui vẻ ngồi xuống, tiếp tục lột vỏ. Viêm Cảnh Hy cũng lột tôm cho Nam Nam, lột xong đặt vào trong đĩa nhỏ. Tiếng gõ cửa vang lên, thảm rồi, Nam Nam hà miệng, mắt mở thật to, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không phải là ba em về chứ? Viêm Cảnh Hy điểm vào mũi Nam Nam, nói. Ba em không có chìa khóa hả? Đúng nhờ, ba em có chìa khóa mà. Nam Nam nhảy xuống ghế, đi đến cửa sổ, nhìn bãi đậu xe, lắc tay với Viêm Cảnh Hy, nói. Xe ba em chưa về nữa. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Viêm Cảnh Hy rửa tay rồi đi mở cửa. Lương Đống Vũ đẩy xe lăn của Lương Thi Lạc đứng trước cửa. Lương Đống Vũ trợn to mắt kinh ngạc, chỉ vào Viêm Cảnh Hy, hoài nghi hỏi. Hỏa hỏa, sao chị ở đây? Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc dò xét u lãnh, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Viêm Cảnh Hy, dường như trong mắt có đinh, như muốn đính lấy cô. Hết chương 224, chương 225, đạt được như ý, trong mắt Viêm Cảnh Hy khẽ gợn sóng. Dựa theo kế hoạch vốn có của cô, trước tiên cô phải chọc tức Lương Thi Lạc, gài Lương Thi Lạc tự mình vạch trần, sau đó sẽ có cơ hội bắt được điểm sơ hở của Lương Thi Lạc, đe dọa hoặc dụ dỗ tìm ra độc thủ đằng sau cô ta là ai. Nghĩ đến đây, ánh mắt Viêm Cảnh Hy trở nên mờ ảo, nhướng mày, trả lời Lương Đống Vũ một cách biếng nhác. Học trò của tôi ở đây, tôi đương nhiên ở đây. Học trò, Lương Đống Vũ đã nhớ ra, lần trước Viêm Cảnh Hy từng nói qua cô làm gia sư ở đây. Hỏa hỏa, ai vậy? Nam Nam hấp ta hấp tấp chạy qua, nhìn thấy Lương Đống Vũ, không vui mím miệng lại, ghét bỏ nói. Anh đến đây làm gì? Lương Đống Vũ chỉ vào Nam Nam, lại chỉ qua Viêm Cảnh Hy, khó mà tin được dò hỏi Viêm Cảnh Hy. Đây là nhà Lục Mộc Kình sao? Nam Nam mạnh tay đóng sầm cửa lại. Bịch, một tiếng, Lương Đống Vũ bị dọa giật mình, lùi về sau một bước nhìn Lương Thi Lạc hỏi. Chị, chúng ta không đi nhầm chứ? Nam Nam lại mở cửa ra, lộ đầu ra, nhìn Lương Đống Vũ, hỏi. Mấy người tìm ba tôi có chuyện gì? Ba tôi không ở nhà. Lương Đống Vũ, Mi là con của Lục Mộc Kình. Lương Đống Vũ hậu chi hậu giác lần này đã hiểu vì sao Nam Nam lại xuất hiện ở nhà trọ Tây Lâm, hóa ra là con trai của Lục Mộc Kình. Lương Đống Vũ nhìn sang Lương Thi Lạc, lo lắng hỏi. Chị biết anh rể có con không? Lương Thi Lạc không để ý đến Lương Đống Vũ, đưa cái túi trong tay cho Nam Nam, dùng dáng vẻ của bề trên, không lạnh không nhạt nói. Cái này cho con đó. Nam Nam liếc qua cái túi trong tay Lương Thi Lạc, đôi mắt chớp chớp linh động, không nhận cũng không mở ra xem, trả lời. Ba cháu nói, không được tùy tiện lấy đồ của người lạ, trên trời sẽ chẳng có miếng bánh nào tự nhiên rớt xuống, cho dù có thì chắc chắn là cái bẫy, cho nên cháu không cần. Sắc mặt Lương Thi Lạc hơi trắng ra. Người lạ cái gì, chị ấy là mẹ Mi, vợ của ba Mi, mau mở cửa. Lương Đống Vũ cáu kỉnh nói, gõ cửa. Nam Nam khựng lại, nhìn sang ánh mắt dò xét lạnh như băng của Lương Thi Lạc, nở nụ cười vô cùng hồn nhiên, dễ thương, nói. Thật ngại nha, mẹ tôi đã chết rồi, nếu như hai người muốn gặp mẹ tôi sẽ nói với bà ấy, để đêm nay bà ấy mang hai người đi từ từ ôn chuyện. Cái thằng nhóc nhà Mi, nói chuyện kiểu gì đấy? Lương Đống Vũ nhảy dựng lên. Tức giận nói, dùng miệng để nói, Nam Nam nói rồi lại lần nữa đá cửa vào. Lương Đống Vũ, chị chúng ta phải làm sao đây? Cái thằng nhóc này bị gì không biết chị mà qua đây chắc chắn nó sẽ khi dễ chị. Lương Đống Vũ lo lắng nói. Lương Thi Lạc nghiến răng, lấy di động ra, sắc mặt không đổi gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hy. Hỏa hỏa, người phụ nữ đó nói là mẹ em quá là không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nam chỉ về cửa, rụt đầu rụt cổ tinh quái nói với Viêm Cảnh Hy, dáng vẻ chẳng hề tin. Viêm Cảnh Hy còn chưa trả lời, điện thoại đã reo lên, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lương Thi Lạc, nghe máy. Mở cửa, Lương Thi Lạc dùng ngữ khí ra lệnh. Viêm Cảnh Hy biếng nhác cúp máy, ngồi xổm xuống xoa đầu Nam Nam, nói với Nam Nam. Bọn họ không phải là đến tìm ba em à, tốt nhất vẫn nên hỏi ba em thì hơn. Keng, Nam Nam trợn to hai mắt, mắt sáng lên, nói. Ý hay, nói rồi Nam Nam chạy đến chỗ điện thoại. Viêm Cảnh Hy mở ghi âm trong điện thoại ra, để vào trong túi, mở cửa. Ánh mắt Lương Thi Lạc sắc bén khóa lấy Viêm Cảnh Hy, nhếch khóe miệng khinh bỉ. Không phải cô nói ở bờ biển à, đây là bờ biển. Buổi sáng ở bờ biển, buổi chiều về, rất bình thường nha, cô sẽ không chỉ mất đi trí nhớ mà còn mất đi chỉ sống thông minh đó chứ. Viêm Cảnh Hy không khách sáo đáp trả. Hòa hòa, Lương Đống Vũ kêu lên một tiếng ý ngăn lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Viêm Cảnh Hy, không muốn chọc Viêm Cảnh Hy tức giận, nở nụ cười hòa giải, nói. Trước kia đều là hiểu lầm, chúng ta vui vẻ với nhau đi ha. Viêm Cảnh Hy bình thản rời mắt đi, mấy phần dấp dính, mấy phần chán ngán, mắt nhìn xuống Lương Thi Lạc hỏi. Không phải cô có chuyện tìm tôi à, bây giờ vừa hay có thời gian, có thể nói riêng vài câu. Đống Vũ, đứng ở đây. Lương Thi Lạc lạnh giọng ra lệnh, tự mình đẩy xe lăn đi đến vườn hoa trên không của tầng 3. Viêm Cảnh Hy đi qua theo. Lương Đống Vũ nắm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hy, nhắc nhở nói. Đừng đánh nhau với chị tôi, chị ấy là người tàn tật. Viêm Cảnh Hy cười, vỗ lên vả vai Lương Đống Vũ, cầm hất qua hướng Lương Thi Lạc cười gian xảo, nói. Nếu không yên tâm thì lén theo qua đi, tôi đảm bảo sẽ có điều kinh ngạc cho cậu. Lương Đống Vũ nhíu mày, không hiểu nhìn Viêm Cảnh Hy. Ngón trỏ Viêm Cảnh Hy để lên môi, đè thấp giọng nói. Nhưng mà phải đồng ý với tôi, bất luận cậu nghe được gì cũng không được đi ra. Viêm Cảnh Hy nói xong, tựa như cười, xoay người, đi theo sau Lương Thi Lạc đến vườn hoa trên không, tùy ý bứt một chiếc lá tựa vào lan can, biếng nhác nhàm chán, xé chiếc lá trên tay, ánh mắt nhàn hạ nhìn sắc mặt lạnh như băng của Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc bị kích động trước, con mắt sắc bén khóa lấy Viêm Cảnh Hy, mở miệng nói. Rốt cuộc cô Viêm có ý gì? Câu dẫn xong Đống Vũ, lại câu dẫn Hữu Nhiễm, hiện giờ ngay cả chồng của tôi cũng không buông tha. Cô mong tôi nói gì, trong lòng mới xác đáng đây. Viêm Cảnh Hy bật cười, đôi mắt sáng trong. Lương Thi Lạc chán ghét nhìn Viêm Cảnh Hy. Đống Vũ và Hữu Nhiễm là em trai tôi, Mộc Kình là chồng của tôi, ba người đàn ông này tôi đều không cho phép cô chạm tay, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, bằng không, đừng trách tôi thủ đoạn độc ác. Viêm Cảnh Hy cười càng thêm rực rỡ, giống như nghe được một câu chuyện cười, không chút sợ hãi nói. Cô nghĩ tôi sợ cô à? Cô có thể thử xem. Lương Thi Lạc lạnh giọng nói, trong mắt bắn ra tia âm hiểm điêu sát. Nụ cười của Viêm Cảnh Hy trầm xuống, ánh mắt sắc bén, tiến lên phía trước, hai tay chống lên xe lăn của Lương Thi Lạc, từ trên cao nhìn xuống gương mặt sắc sảo của Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc, cô nghe cho rõ, bắt đầu từ lúc cô nhảy xuống biển hại tôi, cuộc chiến giữa tôi và cô đã bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ của cô, Lương Đống Vũ, Lục Hữu Nhiễm, Lục Mộc Kình, tôi đều muốn chiếm được, cô muốn giết tôi dưới biển, cô cho rằng tôi từng chết một lần thì sẽ sợ chết sao? Cô muốn thứ gì, tôi đều sẽ khiến cô không có được. Viêm Cảnh Hy lạnh lùng nói, từng câu từng chữ rõ ràng. Lương Thi Lạc nghiến răng, trong mắt ánh lên tia sắc nhọn, hai tay đẩy Viêm Cảnh Hy ra, dùng sức rất lớn. Viêm Cảnh Hy lùi về sau hai bước, Lương Thi Lạc chỉ vào Viêm Cảnh Hy, phẫn nộ nói. Viêm Cảnh Hy, cô đừng đắc ý, cô có thể giết cô một lần dưới biển thì cũng có thể giết cô thêm một lần nữa. Ô, giết tôi thêm một lần nữa à? Viêm Cảnh Hy biếng nhác nhìn qua Lương Đống Vũ sau lưng Lương Thi Lạc, trong mắt thoáng qua tia bóng loáng, cong môi lên. E là sau này cô sẽ không có cơ hội như vậy nữa rồi. Lương Thi Lạc ý thức được điều bất thường, quay đầu, nhìn thấy Lương Đống Vũ. Lương Đống Vũ há to miệng kinh ngạc, hoảng hốt nhìn Lương Thi Lạc. Chị, sao chị có thể? Không thể nào, đúng không, vừa rồi chị nóng giận nên mới nóng vậy, đúng không? Sao chị có thể giết người được? Còn nữa, chân của chị. Lương Đống Vũ không dám tin nhìn sang chân của Lương Thi Lạc. Chân của cô ta đã sớm bình phục rồi, hôm đó ở trên thuyền là cô ta tự đứng lên, nhảy xuống biển. Viêm Cảnh Hy vỗ tay, trả lời thay Lương Thi Lạc. Đại công cáo thành, Lương Thi Lạc nghiến răng, trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hy, mắng. Không ngờ cô tuổi còn trẻ mà tâm cơ lại sâu như vậy. Viêm Cảnh Hy chỉ vào đầu của mình, là cô quá ảo tưởng vào bản thân mình thôi. Đống Vũ, giết chết nó. Lương Thi Lạc ra lệnh nói. Lương Đống Vũ càng thêm kinh ngạc nhìn vẻ mặt âm hiểm của Lương Thi Lạc, nhìn Lương Thi Lạc như một người xa lạ. Chị, Lương Thi Lạc trừng Lương Đống Vũ quát lên. Em không giết nó chính là muốn chị chết hả? Nếu như chuyện này bị đưa ra ngoài, bà cũng sẽ xong đời, nhà họ Lương chúng ta cũng sẽ xong đời. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười chế nhạo, cô quả là biết che giấu thông minh, tôi đi ra đây với cô chết ở đây, camera giám sát để ăn cám à, coi như là ăn cám đi, nhưng cô là người tôi gặp cuối cùng, cộng thêm trước đây chúng ta có thù riêng, cô có động cơ giết người, tôi có nhân chứng, vật chứng, cô muốn trốn khỏi sự trừng trị của luật pháp. Không thể nào, còn nữa, đống vũ đơn thuần hạng nhất, cô nói cậu ta giết tôi, kéo cậu ta vào chảo nhuộm, cô còn là chị cậu ta sao? Lương Thi lập tức đến run lẩy bẩy, nghiến chặt răng, ánh mắt phẫn nhận như vô số mũi tên, như muốn lăng trì Viêm Cảnh Hy, nói. Cô đang khích bác Ly gián. Lương đống vũ xoắn suýt, xoay người nhìn Viêm Cảnh Hy, mềm giọng khẩn cầu nói. Chuyện này có thể không nói ra không? Tôi chắc chắn sẽ không để chị tôi làm hại chị đâu, chị muốn bồi thường cái gì tôi đều có thể cho chị. Viêm Cảnh Hy bình thản liếc qua Lương Đống Vũ, ánh mắt sâu xa. Cô vốn chỉ muốn chọc Lương Thi Lạc tức giận, bức cô ta nói ra kẻ sai khiến phía sau, bây giờ ghi âm có lẽ chính là chứng cứ rồi. Viêm Cảnh Hy vỗ vai Lương Đống Vũ, nói. Tôi nói riêng mấy câu với chị cậu. Lương Đống Vũ không dám đi, sợ hai người họ cấu xé nhau, khó mà kiểm soát. Sẽ không có chuyện đâu tin tôi. Viêm Cảnh Hy khẳng định, được tôi tin chị, nếu như có chuyện gì tôi chính là nhân chứng. Tôi sẽ không vì chị là cô gái mà tôi thích hay vì chị tôi mà thiên vị đâu. Lương Đống Vũ là nói cho Viêm Cảnh Hy nghe cũng là nói cho Lương Thi Lạc nghe, nói rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thi Lạc lạnh băng nhìn Lương Đống Vũ đi ra xong, lại sắc bén nhìn Viêm Cảnh Hy, nói. Chỉ cần em trai tôi không làm chứng, cô nghĩ chỉ với lời từ một phía của cô ai sẽ tin cô. Viêm Cảnh Hy lấy di động từ trong túi ra tắt ghi âm ngay trước mặt Lương Thi Lạc, đem ghi âm gửi qua hộp thư của mình, nắm di động lắc lắc với Lương Thi Lạc, nhướng mày, cười nói. Nếu như tôi đăng phần ghi âm này lên mạng, cô đoán xem, có người tin tôi không? Lương Thi Lạc nghiến răng, mạch máu trên cổ đều nổi hết lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng Viêm Cảnh Hy, phẫn nộ nói. Rốt cuộc cô muốn cái gì? Viêm Cảnh Hy cất di động vào túi, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Lương Thi Lạc, nâng một bên mày lên, lạnh giọng hỏi. Kẻ sai khiến sau lưng cô, là ai? Lương Thi Lạc kinh ngạc trừng lớn mắt thoáng qua tia sợ hãi, nhíu mày lại. Sao cô biết, sợ là thứ tôi biết còn nhiều hơn cô nghĩ. Viêm Cảnh Hy đi đến trước mặt Lương Thi Lạc cúi người tay lại lần nữa chống lên xe lăn của Lương Thi Lạc khóe miệng hơi cong lên, giọng nói mềm đi, nói. Tôi chỉ muốn biết kẻ sai khiến sau cô là ai. Sau khi chắc chắn là hắn, tôi đảm bảo sẽ không phát đoạn ghi âm này ra ngoài, chuyện cô muốn giết tôi dưới biển cũng xóa bỏ. Hết chương 225, chương 226, các đồng bọn nhỏ chấn kinh rồi. Lương Thi Lạc không hiểu nhìn Viêm Cảnh Hy, nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô muốn biết hắn ta là ai? Đó chính là chuyện của tôi. Viêm Cảnh Hy nhướng mày, đứng dậy lấy điện thoại ra, biếng nhác nghịch điện thoại, không nhanh không chậm nhìn Lương Thi Lạc hỏi. Có muốn nói không? Tôi đăng hay không đăng lên mạng, quyền lựa chọn trong tay cô. Lương Thi Lạc phòng bị nhìn di động trên tay Viêm Cảnh Hy, trong mắt lóe sáng, trầm giọng nói. Là Hồ Mạnh Nhiên. Lương Thi Lạc hất cằm lên, ánh mắt lạnh băng, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Hồ Mạnh Nhiên là ai cô cũng không biết à, xem ra cô cũng không biết nhiều như trong tưởng tượng của tôi. Viêm Cảnh Hy ra vẻ bình thản khóa lấy gương mặt Lương Thi Lạc, trong mắt cũng rất sắc bén, hỏi. Rốt cuộc hắn ta là ai? Làm sao tôi biết cô nói thật hay giả? Anh trai của Hồ Mạnh Đình. Lương Thi Lạc lại báo ra tên của một người. Viêm Cảnh Hy cảm thấy kiên nhẫn của bản thân sắp bị Lương Thi Lạc mài sạch rồi, tựa vào lan can, mắt cá chết khóa lấy Lương Thi Lạc mấy phần phiền não nói. Có thể đừng xem như kem đánh răng không? Nói một cái bóp một cái, Hồ Mạnh Đình là ai? Mục đích của Hồ Mạnh Nhiên là gì? Tại sao cô chịu sự khống chế của hắn ta? Giữa các người có thỏa thuận gì? Lương Thi Lạc đối diện với ánh mắt Viêm Cảnh Hy, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cười suy một tiếng. Xem ra cô vẫn thật sự không biết gì cả à? Sàm, biết rồi còn hỏi cô. Viêm Cảnh Hy đáp lại một câu, ném điện thoại vào túi. Ánh mắt Lương Thi Lạc càng thêm âm lãnh, nói. Hồ Mạnh Đình là vợ chưa cưới của Lục Mộc Kình, 5 năm trước nhảy lầu tự tử. Chuyện này cô biết chứ? Viêm Cảnh Hy nhíu mày. Cô quả thực không biết, nhớ một lần, Vương Triển Nghệ từng nói qua lúc ở trong phòng bệnh của Lục Mộc Kình, nói Lục Mộc Kình ngoạn tâm, một cô gái vì anh mà đã tự tử. Viêm Cảnh Hy cho rằng Vương Triển Nghệ nói sằng nói bậy, không là sự thật. Lương Thi Lạc thấy dáng vẻ Viêm Cảnh Hy một mặt mờ mịt nhếch khóe miệng lạnh như băng, càng thêm âm hàn, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Hồ Mạnh Đình không phải tự tử mà cô ta bị giết. Sau khi chết được một tuần, công ty của ba cô ta bị phá sản, ba cô ta nhảy từ tầng 28 xuống, mẹ bị ép đến điên phải vô bệnh viện tâm thần, còn Hồ Mạnh Nhiên, vì giết người không thành bị cảnh sát truy kích trốn ra nước ngoài. Mà hung thủ giết người chính là Lục Mộc Kình. Không thể nào, Viêm Cảnh Hy trả lời không hề suy nghĩ, cô thà tin mẹ lợn biết leo cây cũng không tin Lục Mộc Kình sẽ giết người. Hừ, Lương Thi Lạc cười nhạo một tiếng, châm chọc nói. Lại một thiếu nữ ngu ngốc bị Lục Mộc Kình lừa. Lương Thi Lạc, cô không làm biên kịch thật là đáng tiếc, một câu chuyện thiên hoa loạn trị như vậy cũng có thể sáng tác ra, cô là sinh ra ở nơi huyền huyễn à, hay là cô quá não tàn, người khác tùy tiện nói thôi cô cũng tin. Viêm Cảnh Hy đáp trả lại. Tôi không phải tùy tiện nói, 5 năm trước tôi nhìn một chiếc xe xông về phía tôi, lúc tôi ngã xuống, chiếc xe đó lại lần nữa xông qua, đè qua chân của tôi, nếu không phải tôi mạng lớn thì đã sớm chết rồi. Lương Thi Lạc nhớ lại chuyện đã qua, trong mắt đỏ như máu, vì đau khổ, nhớ lại cả người lạnh run lẩy bẩy không ngừng, coi như đã nắm chặt nắm tay nhưng cũng vẫn run rẩy. Cô đã nhìn thấy người tông cô rồi sao? Nếu như không thấy, chẳng phải cô đã kết luận quá sớm rồi sao? Viêm Cảnh Hy tìm ra sơ hở hỏi ngược lại, anh ta giết Hồ Mạnh Đình là sự thật, còn nữa, 6 năm trước Lục Mộc Kình có một người bạn gái hẹn hò được 3 năm, cô bạn gái này trong một đêm đã biến mất, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Trong 5 năm tôi biến mất, Lục Mộc Kình ở 3 năm trước vẫn kết giao một người bạn gái, cô bạn gái này đột nhiên chết yểu, nói là bị bạn trai cũ vì tình. Có lẽ là làm tình, không được mưu sát, cô cảm thấy sẽ trùng hợp như thế sao? Còn có, ngày sinh thật của Lục Khắc Nam là tháng 2 năm 2010, căn bản không phải là ngày 9 tháng 9 năm 2009, tại sao phải khai man ngày sinh của một đứa trẻ, Lục Mộc Kình chưa kết hôn, vậy đứa nhỏ này đến từ đâu, cô không thấy rất kỳ lạ sao? Mỗi câu Lương Thi Lạc nói, tim Viêm Cảnh Hy như bị thứ gì đó gõ một cái, có chút buồn bực, cảm thấy sương mù trong mắt càng nhiều thêm. Những thứ này đều là lời từ một phía chứng cứ đâu? Viêm Cảnh Hy cau mày hỏi. Một tuần sau khi Hồ Mạnh Đình xảy ra chuyện, Lục Mộc Kình đã đưa con trai đi Nga, luôn sống ở Nga, nếu như trong lòng anh ta thản nhiên thì tại sao phải rời đi, đây không phải là trong lòng có quỷ sao? Lương Thi Lạc phán đoán nói. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm đôi mắt hận ý của Lương Thi Lạc, lấy lại tinh thần, phán đoán nói. Những thứ cô nói đều là cô phỏng đoán không có căn cứ, còn có anh ấy không có lý do làm như thế. Bao gồm cả việc giết cô cũng không có lý do. Đó là vì anh ta biến thái. Lương Thi Lạc hét lên, đôi mắt khựng lại, tiếp tục phân tích nói. Tôi cũng đã mất tích 5 năm rồi, tại sao anh ta không kết hôn, không thấy lạ à, hoặc là, đã bị anh ta giết chết nhiều lần rồi, chỉ là không ai biết mà thôi. Tôi nói này, người đẹp, Viêm Cảnh Hy phiền toái nhíu đầu mày, mấy phần chua ngoa, nói. Chuyện gì không biết thì đừng suy đoán lung tung, nếu như có chứng cứ thì lấy ra, chỉ bằng lời từ một phía đã có thể kích thích ý chí báo thù của cô lớn như vậy, biết rõ thì biết cô đã bị lừa, không biết còn tưởng cô trời sinh đã không có não. Không có não là cô, hừ, xem ra cô là tình nhân não tàn của Lục Mộc Kình à, Lương Thi Lạc lạnh giọng châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ là một người đứng trên lập trường thực tế, cô nhìn thấy Lục Mộc Kình tông cô sao? Nếu như không phải anh ấy, người thực sự muốn giết cô còn không biết người sau lưng cười cô như nào. Vành mắt của Viêm Cảnh Hy vì tức giận mà hơi đỏ lên, cười nhạo một tiếng, châm chọc nói. Tôi trái lại thấy kỳ quá nha, Hồ Mạnh Nhiên làm sao tìm thấy cô, làm sao tẩy não cô mà khiến cô tin hắn ta như vậy. Hừ, trước khi anh bán hàng đa cấp chắc, ánh mắt Lương Thi Lạc khẽ dao động, sắc mặt trầm xuống, hít sâu, mới không kích động nữa, trầm giọng nói. Nếu cô không tin, có thể tự đi điều tra, địa điểm Hồ Mạnh Đình xảy ra chuyện là ở tầng thượng tòa 86 khu nhà thành Thái Dương, mẹ của cô ta bây giờ đang ở trong bệnh viện tâm thần số 65 đường Kim Tinh, tên Ninh Lộ Mỹ. Tôi đã nói cho cô biết người phía sau tôi là ai, cũng mong cô thực hiện lời hứa. Lương Thi Lạc nói rồi đẩy xe lăn, xoay người, đi ra khỏi vườn hoa trên không. Viêm Cảnh Hy vô lực tựa vào lan can, mắt rũ xuống, lông mi thật dài che đi bất ổn bên trong. Cô tuyệt đối không tin Lục Mộc Kình đã giết Hồ Mạnh Đình, vì Lục Mộc Kình không có lý do làm như vậy, hơn nữa Lương Thi Lạc đã bị báo thù làm mờ mắt, cô ta căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào đã tin lời từ một phía của người khác. Không đúng, trong đầu Viêm Cảnh Hy lóe lên ánh sáng thần kỳ. Lương Thi Lạc nói với người phía sau, bây giờ Lục Hữu Nhiễm chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất, cũng chính là nói, bản thân cô ta cũng đang nghi ngờ những người khác mưu sát cô ta. Chấm, nói cách khác, mục đích cô ta nói ra có lẽ là tìm ra người lái xe tông cô ta muốn điều tra ra là ai muốn giết cô ta. Chấm, mà muốn đối phó với Lục Mộc Kình và Nam Nam chính là người đứng sau. Nhưng người sau lưng cô ta rốt cuộc là ai? Nếu thật sự là Hồ Mạnh Nhiên, hắn ta có phải có hiểu lầm với Lục Mộc Kình không? Đem thù hận gia chú lên người Lục Mộc Kình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng, nếu không phải là Hồ Mạnh Nhiên, vậy lại sẽ là ai đây? Viêm Cảnh Hy ngước mắt kiên định nhìn về phía trước. Cô nhất định phải tìm ra chân tướng, thứ nhất Lục Mộc Kình trong sạch, thứ hai, nếu sau lưng là Hồ Mạnh Nhiên, vậy xác định được hung thủ không phải Lục Mộc Kình tự nhiên sẽ buông tay, nếu không phải Hồ Mạnh Nhiên, sau khi cô tìm ra chân tướng cũng có thể lợi dụng đoạn ghi âm trong tay tiếp tục ép hỏi người sau lưng Lương Thi Lạc là ai. Còn về cô và Lục Mộc Kình, cô tin, chỉ cần giải quyết xong mối nguy này, cô chắc chắn có thể ở bên Lục Mộc Kình. Giữa Lương Thi Lạc và Lục Mộc Kình dù sao cũng không có tình cảm. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, cô tin chắc Lục Mộc Kình tuyệt đối không phải là hung thủ. Viêm Cảnh Hy đi ra, Lương Thi Lạc và Lương Đống Vũ vẫn ở cửa nhà Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy đi qua, gõ cửa, Nam Nam mở cửa ló đầu ra nhìn Viêm Cảnh Hy, phòng bị Lương Thi Lạc và Lương Đống Vũ, nói với Viêm Cảnh Hy. Hỏa Hỏa, vào đây, bên ngoài nguy hiểm. Lương Thi Lạc, không cần đâu, bà em sắp về rồi, chị cũng phải về thôi. Đưa túi cho chị, cuối tuần chúng ta gặp lại. Viêm Cảnh Hy dịu dàng nói. Nam Nam le lưỡi, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Được thôi, cậu bé đóng cửa, lấy chiếc túi trên sofa cho Viêm Cảnh Hy, mím môi, có chút chột dạ. Vừa rồi lúc cậu gọi điện thoại, không cẩn thận nói Hỏa Hỏa ở đây, cậu đã đồng ý với Hỏa Hỏa là không nói cho ba, hy vọng Hỏa Hỏa không biết mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Viêm Cảnh Hy xuống lầu, quay đầu nhìn thấy Nam Nam quả nhiên ở bên cửa sổ, nở nụ cười tươi rói, vẫy tay với cô, vô cùng đáng yêu. Ánh mắt Viêm Cảnh Hy càng thêm kiên định, cô nhất định phải tìm ra chân tướng chuyện này, bảo vệ tốt Nam Nam và Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy phất tay, ý bảo Nam Nam quay về. Cô quay về làm xong thiết kế trước, sau đó bắt đầu lập ra kế hoạch một cách nghiêm túc cẩn thận. Lục Mộc Kình đang trên đường lái xe về, nhìn như cao quý tao nhã nhưng trong mắt lại có tia sắc bén ẩn núp bên trong. Ngồi kế bên tài xế là diễn viên Ninh Khả Hân đã giúp diễn trò lần trước. Biết nên làm như thế nào rồi chứ? Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi. Biết ngài Lục yên tâm. Ninh Khả Hân chuyên nghiệp trả lời. Có thể sẽ có chút nguy hiểm, tôi sẽ phái người bảo vệ cô. Lục Mộc Kình liếc qua Ninh Khả Hân nói. Cảm ơn ngài Lục, Ninh Khả Hân gật đầu nói. Di động của Lục Mộc Kình vang lên, anh thấy là cuộc gọi đến của trợ lý Tần, nghe máy. Lục Tổng, điều tra đã có tiến triển mới, đúng như anh phán đoán, chuyên gia trong nghề nói, nếu là 5 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, xương bắp chân gãy, bắp thịt sớm đã bị hoại tử, không thể nhìn như bình thường được, còn có, đã điều tra ra một y tá tự nhận là luôn chăm sóc cô Lương trong 5 năm, cô ta thừa nhận đã lấy 10.000 đô la của Lương Thi Lạc giúp cô ta nói láo. Cô Lương căn bản không hồi phục ở cơ sở y tế Thánh Phaolô, là đưa tới trong đoạn thời gian trước lúc đưa tới đã tỉnh rồi, trừ những thứ này ra, giám đốc Lục Lục Hữu Nhiễm cũng đã đưa 10.000 cho cô ta, đã biết chuyện này. Trợ lý Tần báo cáo nói. Lục Mộc Kình nhíu mày, ánh mắt sâu tối nhìn xa xăm, ngón tay nhẹ gõ lên tay lái, chợt hiện lên tia sâu xa, nói. Có thể biết nơi Lương Thi Lạc xảy ra tai nạn xe cộ không? Tôi muốn biết chuyện đã xảy ra, là ai đã đưa cô ta đi? Hết chương 226, chương 227, em ngược lại muốn cô ấy chơi đùa em. Cô Lương đã mất trí nhớ tài liệu lấy từ Thánh Phaolô chắc chắn là giả, muốn biết được có thể không dễ dàng. Trợ lý Tần ăn ngay nói thật, ngày Lương Thi Lạc xảy ra chuyện là, Lục Mộc Kình nheo mắt lại, đôi mắt sâu xa sóng sánh, nhớ lại, nói. Vé máy bay đi nước ngoài của cô ta là từ ngày 8 tháng 5 năm 2010, tin tai nạn máy bay là ngày 16 tháng 5 năm 2010, trước tiên tra các camera giám sát của tất cả đoạn đường trong 6 ngày này. Nhưng nếu cô Lương không xảy ra chuyện ở Paris thì sao, đoạn đường xảy ra chuyện vừa hay không có camera giám sát thì sao? Trợ lý Tần nói ra lo lắng của anh, cứ tra trước, không có nhiều nếu như vậy, Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Còn nữa, Lục Tổng, có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không? Trợ lý Tần muốn nói lại thôi. Nói đi, mắt Lục Mộc Kình sâu tối. Trợ lý Tần không nói, Lục Mộc Kình đại khái cũng đoán được vấn đề trợ lý Tần muốn nói. Tuy đoạn đường của cô Lương là đến Đức trước kế đến là đi Pa. Gì, giám đốc Lục là đi Nhật Bản trước kế đến là đi Pa. Gì, nhưng bọn họ lại cách nhau một ngày, đều là đến Pa. Gì, cộng thêm quan hệ trước kia của họ tôi nghĩ không phải là ngẫu nhiên. Cô Lương đã xảy ra tai nạn xe cộ nhưng chúng ta lại cho rằng là tai nạn trên không, biến mất 5 năm, mà giám đốc Lục một tháng sau mới quay về cái gì cũng không nói, bây giờ anh ta lại điều tra cô Lương, tôi nghĩ giữa bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Trợ lý Tần nói, Lục Mộc Kình dừng lại trước đèn đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ánh nắng từ cửa sổ rơi vào chiếu lên mặt nghiêng cao quý của anh, nửa trong sáng, nửa trong tối, lộ ra gương mặt càng góc cạnh ấm áp đã tan biến lại càng sắc nhọn hơn. Trước đây, anh tin chắc Lương Thi Lạc và Lục Hữu Nhiễm cùng đi pa. Gì, nhưng anh không quan tâm, thậm chí mặc kệ còn cố ý xa cách Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc có thể chủ động nói chuyện ly hôn, đối với anh mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nhưng, Lương Thi Lạc gặp tai nạn trên không, Lục Hữu Nhiễm lại ở lại một tháng sau mới qua về. Thoạt nhìn giữa Lương Thi Lạc và Lục Hữu Nhiễm không xuất hiện cùng lúc, kết quả này đối với anh mà nói, vì không để ý nên không quan tâm, căn bản cũng chưa từng nghĩ đến, cũng không cần thiết phải điều tra. Nhưng bây giờ Lương Thi Lạc đã quay về, không phải là tai nạn trên không mà là tai nạn xe cộ. Rõ ràng, chính là một âm mưu. Trên người Lương Thi Lạc đã xảy ra chuyện gì? Giữa Lục Hữu Nhiễm và Lương Thi Lạc lại xảy ra chuyện gì? Những thứ này, trước đây anh không quan tâm, ly hôn hay không, vợ là ai, đều không quan trọng. Nhưng bây giờ anh quan tâm, vợ của anh chỉ có thể là Viêm Cảnh Hy. Vậy nên muốn biết chân tướng, mà chân tướng lại bị chôn giấu trong lớp bụi thời gian. Lục Mộc Kình nhíu mày, trầm giọng phân phó. Đi điều tra đi, xe đã đến Kim Thế Kỳ Tân Thành. Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nhìn qua Ninh Khả Hân, xuống xe, đóng cửa lại, bước lớn đi đến thang máy. Lương Đống Vũ tựa vào tường, tinh thần còn chút chút hoảng hốt. Ngược lại, Lương Thi Lạc rất lạnh lùng, nhìn thấy Lục Mộc Kình đi qua, xoay xe lăn, đối diện với Lục Mộc Kình, nói. Ba nói, ngày mai con gái của người bạn chí cốt của ông ấy kết hôn, nói tôi đến tham dự, ông ấy còn nói nhà trai là bạn anh cũng nên đến tham dự, ông ấy nói anh ngày mai đến đón tôi cùng đi tham dự. Lục Mộc Kình sâu xa nhìn Lương Thi Lạc cong khóe miệng ấm áp cười. Sau này loại chuyện như vậy cô trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được, không cần tự mình đến. Anh sợ tôi nhìn thấy cái gì sao? Giọng điệu Lương Thi Lạc bén nhọn chất vấn. Muốn làm thì làm, không cần nể nang, sao phải sợ? Lục Mộc Kình để lộ nụ cười, trông tính tình có vẻ rất tốt, âm thanh nói chuyện cũng ôn hòa lễ độ, nhưng Lương Thi Lạc có thể nghe ra sự sắc bén bên trong. Phải, Lục Mộc Kình không sợ cô ta, chuyện giữa cô ta và Lục Hữu Nhiễm lúc trước khiến cô ta không thể ngẩng cao đầu trước mặt anh. Có thể trách cô ta sao? Nếu không phải anh không chạm vào cô ta sẽ bị Lục Hữu Nhiễm mê hoặc sao? Sai một ly, đi một dặm. Lương Thi Lạc nghiến răng, giống như cơm điếc ăn hoàng liên, cụp mắt xuống, trầm giọng nói. Ngày mai đến đón tôi sớm chút. Được, Lục Mộc Kình lời ít mà ý nhiều nói một chữ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tao nhã như cụ, ôn hòa ấm áp như mang theo ánh nắng mặt trời. Trong vầng sáng đó, Lương Thi Lạc từ trước đến giờ đều chưa từng nhìn rõ anh. Rõ ràng, anh sớm đã biết cô ta sai đường, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra, vẫn dịu dàng như ngọc. Rõ ràng, cô ta đang châm chọc khiêu khích, anh lại giống như vũ trụ, bao dung muôn vàn, cũng chưa bao giờ để người khác nhìn thấu. Cô ta thật muốn xé rách vẻ ngoài quân tử khiêm tốn của anh để nhìn rõ thứ chân thật nhất bên trong. Nhưng chỉ có thể vô lực nắm lấy không khí. Lương Thi Lạc cúi đầu đẩy xe lăn về phía trước, cô thật muốn xem, dáng vẻ Lục Mộc Kình mạnh mẽ, vô khiên bất tồi như vậy khi thất bại, sẽ là dạng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt sâu xa của Lục Mộc Kình đảo qua Lương Thi Lạc rơi trên mặt Lương Đống Vũ. Vừa rồi Lương Đống Vũ giống như đi vào cõi tiên, trong hốt hoảng nhìn Lục Mộc Kình cả kinh, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ, không nói một lời nào, nhanh chóng chạy theo sau Lương Thi Lạc. Lục Mộc Kình nhíu mày, trong mắt thoáng qua hoài nghi, mở cửa, nam chạy đến, ló đầu, nhìn thấy Lương Thi Lạc và Lương Đống Vũ đã đi rồi, cười hì hì nhìn Lục Mộc Kình, đôi mắt lại lấp lánh hỏi. Ba, người phụ nữ đó nói là vợ ba, mẹ của con, là thật sao? Con cảm thấy giống thật sao? Lục Mộc Kình xoa đầu Nam, hỏi ngược lại. Không giống, Nam chắc chắn nói. Lục Mộc Kình không trả lời, đi vào, nhìn thấy món tôm chiên trên bàn, đôi mắt hơi lóe lên. Ba, đây là hỏa hỏa làm đấy, ngon cực luôn. Ba nếm thử đi, Nam như nịnh nọt bưng đĩa tôm Viêm Cảnh Hy đã bóc lên, lấy một con chấm giấm, đưa cho Lục Mộc Kình, đôi mắt lấp lánh, vô cùng sáng. Lục Mộc Kình thấy Nam tinh quái cắn con tôm trong tay Nam. Ngon chứ, cực ngon luôn, đúng không? Nam khát vọng hỏi. Ừ, Lục Mộc Kình đáp một tiếng. Ba, kể từ khi con ăn đồ hỏa hỏa nấu thì không còn muốn ăn thứ khác nữa. Ba nhìn con xem, gần đây đều gầy đi rồi, về lâu về dài, con chắc chắn sẽ dậy thì không được, mau chết lắm. Nam gục đầu, ánh mắt ảm đạm nói. Lục Mộc Kình đã hiểu, ngồi xuống, hỏi. Vậy con muốn làm gì? Có thể kêu hỏa hỏa đến nhà chúng ta lần nữa không ạ? Nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi anh. Vậy phải xem cô ấy có đồng ý hay không? Lục Mộc Kình trả lời, đứng dậy, vuốt tóc Nam. Chị ấy chắc chắn đồng ý, lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho chị ấy. Nam Nam vui vẻ nói, cầm lấy mấy con tôm cho vào miệng, đôi mắt sắp híp thành một đường chỉ rồi. Tiên sinh, sắp ăn cơm sao? Tô Phì cung kính hỏi. Không được, lát nữa ra ngoài. Lục Mộc Kình nói, đi đến cửa sổ. Ninh Khả Ngân theo kế hoạch ban đầu hạ cửa sổ xe xuống, gạt tàn thuốc, trong tay cầm điện thoại, gọi cho Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình lui về sau, đứng sau rèm cửa sổ, nghe máy. Lương Thi Lạc đang đi đến, nhìn thấy cửa sổ xe Lục Mộc Kình đột ngột hạ xuống, nghi ngờ nhìn cô gái trên xe, đôi mắt âm hiểm híp lại. Anh yêu, khi nào anh xuống vậy, chờ đợi thật nhàm chán. Ninh Khả Hân như làm nũng nói. Đợi sau khi bọn họ lên xe, anh sẽ xuống, khoảng chừng 5 phút nữa. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Còn phải đợi 5 phút nữa á, vậy nhanh chút, bụng em đói rồi, muốn ăn thì TTT. Hi hi, anh thật xấu, vậy em cúp máy nha, nhanh chút đó. Ninh Khả Hân thẹn thùng cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại, trong miệng lẩm bẩm. Mộc Kình, anh yêu, Lục Mộc Kình. Lương Thi Lạc nắm chặt thành nắm đấm, cầm bạnh ra, cả người đều run lẩy bẩy. Lương Đống Vũ cũng nhìn ra đầu mối. Chị, anh dễ quá đáng quá rồi, em thay chị đi dạy dỗ anh ta. Chấm, lên xe, Lương Thi Lạc ra lệnh nói. Chị, Lương Đống Vũ mất bình tĩnh hô. Chị nói, lên xe trước. Lương Thi Lạc tự đứng lên, mở cửa xe, ngồi lên ghế phó lái. Lục Mộc Kình nhìn thấy một màn này, nhíu mày, trong mắt sâu tối ánh lên tia sắc bén, gọi điện thoại cho Thẩm Thiên Hạo. Thiên Hạo, bữa tiệc ngày mai giúp anh làm một chuyện. Lương Đống Vũ nhìn xe lăn trống không, khựng lại. Chuyện Lương Thi Lạc muốn giết Viêm Cảnh Hy lại tiến vào đầu, một mặt là tình yêu, một mặt là tình thân, đối với loại động vật đơn bào như cậu ta mà nói thì thật khó lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Lương Đống Vũ tối đi, gục đầu, đặt xe lăn vào cốp xe, lên xe. Cậu ta vừa định cho xe chạy, Lương Thi Lạc đã nắm lấy tay Lương Đống Vũ, ánh mắt sắc bén khóa lấy xe của Lục Mộc Kình, nói. Đừng lái, chị muốn biết bọn họ đi đâu. Chị, rõ ràng cô nàng đó là bạn gái của anh rể, nói không chừng bọn họ đi khách sạn cũng nên, em thấy anh rể cũng không để ý đến chị, loại đàn ông này không có cũng được, nhà họ Lương chúng ta lại không thiếu tiền, nếu không, chị ly hôn với anh rể đi. Lương Đống Vũ đơn thuần khuyên, em có biết vì sao nhà họ Lương chúng ta không thiếu tiền không? Lương Thi Lạc hỏi ngược lại, Lương Đống Vũ ngây người. Mỗi tháng cậu ta có rất nhiều tiền tiêu vặt, ba cho cậu ta cũng không quan tâm số tiền này đến từ đâu, trong tiềm thức có một suy nghĩ nói cho cậu ta biết trong nhà cậu ta rất có quyền thế. Nhưng, qua lời nhắc nhở của Lương Thi Lạc cậu ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiền lương của ba cậu ta dường như không dư giả được như thế. Chị, ba sẽ không tham ô chứ? Trong lòng Lương Đống Vũ lột bột thận trọng nói. Bà em là vị quan thanh liêm, chưa bao giờ tham ô, nếu không cũng sẽ không vững như núi Thái Sơn. Lương Thi Lạc liếc Lương Đống Vũ nói. Vậy, là vì sao ạ? Lương Đống Vũ không hiểu hỏi. Lương Thi Lạc khinh bỉ nhếch khóe miệng. Em cho rằng vì sao ba em lại để chị kết thông gia với Lục Mộc Kình? Ông ấy dùng chị, đổi lấy 20 cổ phần của tập đoàn Á Thái, người được hưởng lợi là em. Hà, Lương Đống Vũ trợn to mắt, những thứ này cậu ta đều không biết. Lương Thi Lạc lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Chẳng qua, Lục Mộc Kình cũng không hề thua thiệt, nếu không phải là ba em có thực lực của Bộ Ngoại giao, anh cũng không thể đánh đâu thắng đó, trong thời gian 5 năm ngắn ngủi đã đưa Á Thái ra toàn thế giới, bọn họ là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nhưng, chị, tại sao chị lại muốn giết Hòa Hòa? Hòa Hòa cũng không phải bạn gái của anh rể, Hòa Hòa cũng không chọc giận chị. Lương Đống Vũ bất bình thay Viêm Cảnh Hy. Em vẫn tiếp xúc ít với cô ta, loại phụ nữ như cô ta tâm cơ cùng bụng dạ đều rất sâu, không phải em đã chơi đùa qua rồi sao? Chị giết cô ta còn không phải vì em xem, em và Lục Hữu Nhiễm vốn là anh em, vì cô ta mà có khác gì kẻ thù không, sao chị yên tâm được? Lương Thi Lạc thành khẩn nói, chị là vì em sao? Lương Đống Vũ gãi đầu, thở dài một hơi, nói. Chị thật sự đã oan uổng Hòa Hòa rồi, em thích Hòa Hòa, nhưng Hòa Hòa căn bản không hề thích em ngược lại muốn cô ấy chơi đùa em, nhưng người ta ngay cả chơi đùa em còn không có hứng thú. Hết chương 227, chương 228, cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Vậy Hữu Nhiễm thì sao? Lương Thi Lạc buộc miệng nói, trong mắt thoáng qua tia sợ hãi. Em cũng chẳng biết nữa, nhưng mà tính cách Hòa Hòa rắn giỏi, lần trước Lục Hữu Nhiễm vì chị mà đã đánh cô ấy một bạt tai, phỏng chừng giữa họ cũng đã vui đùa qua, hai. Ánh mắt Lương Đống Vũ có chút tối. Chị cậu muốn giết Hòa Hòa, với tính cách của Hòa Hòa, đoán chừng con đường yêu đương của cậu chỉ toàn là trông gai. Thở dài cái gì, sau này đừng có đến gần cô ta nữa. Lương Thi Lạc nhắc nhở, Nhưng, chị, em đã yêu cô ấy, cho dù cô ấy không yêu em cũng yêu cô ấy. Hỏa Hỏa là một cô gái lương thiện hiểu chuyện, chị, sau này chị đừng nhầm vào cô ấy, đợi sau khi cô ấy gả cho em ở giữa rất khó xử đó. Lương Đống Vũ xác định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thi Lạc trừng Lương Đống Vũ một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chị, nếu chị còn ra tay với cô ấy nữa, em sẽ không tha thứ cho chị đâu, cho dù chị có là chị ruột của em. Lương Đống Vũ lập tức nói. Lương Thi Lạc hết cách nói qua loa. Được rồi, chị biết rồi. Khóe mắt liếc qua, Lục Mộc Kình đi ra khỏi cửa. Tào Nhã cao quý tác phong nhanh nhẹn, ngay cả đi cũng thể hiện được khí chất nho quân. Lương Thi Lạc khóa chặt Lục Mộc Kình từ trong đi ra, nắm chặt nắm tay. Nhớ lại lúc đó, bản thân bị hình tượng của anh mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Lục Mộc Kình trở nên tàn ác, có thể ngay cả cô ta và Lục Hữu Nhiễm đều kém hơn anh. Anh ta ra rồi, chuẩn bị tốt đi, đừng để bọn họ phát hiện. Lương Thi Lạc lạnh giọng nói. Lục Mộc Kình mở cửa xe, khóe mắt liếc qua gương chiếu hậu nhìn chiếc xe của Lương Đống Vũ, ngồi lên ghế lái. Chu Gia Mẫn xách hai hộp cơm vừa đi vừa nhảy đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy Lục Mộc Kình cùng với Ninh Khả Hân ngồi bên cạnh Lục Mộc Kình. Ánh mắt của cô và Lục Mộc Kình đối diện nhau. Đôi mắt sâu thâm thúy của Lục Mộc Kình nhìn qua Chu Gia Mẫn, không chào hỏi, lái xe đi khỏi. Chu Gia Mẫn tránh qua một bên, có chút hoảng hốt, cảm thấy Ninh Khả Hân bên cạnh Lục Mộc Kình rất quen mắt, đột nhiên nhớ ra là ai. Hình như là một vai phụ trong bộ phim truyền hình nào đó. Một chiếc xe khác cũng lái ra khỏi. A Chu Gia Mẫn chỉ Lương Đống Vũ, nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh Lương Đống Vũ. Sao vậy, cô cảm thấy hình như Lương Đống Vũ đang theo dõi Lục Mộc Kình. Chu Gia Mẫn không hiểu ra sao, gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, tớ nói cho cậu chuyện này, cậu đừng buồn nha. Chu Gia Mẫn phòng hờ Viêm Cảnh Hy, nói. Ừ, chuyện gì vậy? Viêm Cảnh Hy đang làm thiết kế, dừng lại cầm bút cọ cọ chán, hỏi. Mới vừa rồi tớ nhìn thấy giáo sư Lục với Ninh Khả Hân ở cùng nhau, Ninh Khả Hân chính là một vai phụ, sau đó xe của giáo sư Lục đi khỏi thì xe của Lương Đống Vũ cũng lái theo sau, dáng vẻ như đang theo dõi giáo sư Lục, trên xe còn có một người phụ nữ rất gầy, cậu nói xem con nên nói với giáo sư Lục không đây? Chu Gia Mẫn vừa nói, vừa đi vào toàn 20. Ninh Khả Hân, Viêm Cảnh Hy biết. Lần trước cô bị Lý Tình Huy hãm hại, Lục Mộc Kình đã tìm Ninh Khả Hân làm hỏa mù, sau đó đã giải thích cho cô. Lần này, có lẽ Lục Mộc Kình cũng cố ý tìm Ninh Khả Hân làm hỏa mù chuyển rời căm hận của Lương Thi Lạc đối với cô. Lục Mộc Kình luôn suy nghĩ cho cô, Viêm Cảnh Hy thật sự không tin, Lục Mộc Kình sẽ là người biết thái giết cô gái mình thích. Còn nữa, lần ở dưới biển đó, nhảy xuống, lặn sâu như vậy rất nguy hiểm. Nhưng Lục Mộc Kình vẫn liều mạng cứu cô. Nếu anh muốn giết cô thì việc gì phải cứu cô, cho nên, Viêm Cảnh Hy cảm thấy, chỉ có người biến thái mới nghĩ người khác là biến thái, Lương Thi Lạc chính là đồ thần kinh. Rốt cuộc con nên nói cho giáo sư Lục biết không đây? Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hy không đáp, lại hỏi lần nữa. Viêm Cảnh Hy lấy lại tinh thần, trả lời. Không cần, cậu đang ở đâu vậy? Khi nào về? Ô, tớ ở trước cửa rồi. Chu Gia Mẫn cúp máy, mở cửa đi vào, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, chạy đến bên người Viêm Cảnh Hy, không hiểu lắm hỏi. Cảnh Hy, rốt cuộc cậu với giáo sư Lục sao rồi? Còn khả năng không? Tớ thấy hai người như vậy cũng sốt ruột, tớ với anh ấy chắc chắn sẽ ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy khẳng định nói xong cau mày, ánh mắt thoáng qua tia u ám, không nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng buồn. Cô nhìn sang cái hộp trong tay Chu Gia Mẫn, nói sang chuyện khác. Gia Mẫn, ăn xong, cậu đi với tớ đến một nơi. Bên ngoài khách sạn Sangri. La, Lục Mộc Kình đi vào lấy phòng trước, Ninh Khả Hân đeo khẩu trang cũng kính râm, trực tiếp đi vào thang máy. Lương Đống Vũ kích động, nóng nảy nhìn bóng lưng Ninh Khả Hân, nói với Lương Thi Lạc. Chị nhìn đi, em biết ngay là bọn họ thông dâm mà, em xuống hỏi bọn họ ở phòng nào, lát nữa chúng ta đi bắt quả tang. Lương Thi Lạc thấy Lương Đống Vũ mở cửa xe, ra lệnh nói. Chúng ta đi, tại sao chị nhịn được nhưng em không nhịn được. Lương Đống Vũ nổi giận đùng đùng xuống xe. Lương Thi Lạc nắm lấy cánh tay Lương Đống Vũ, lạnh lùng nói. Nếu em không muốn chị chết thì lên xe cho chị. Lương Đống Vũ khựng lại, nhìn khách sạn rồi lại nhìn sắc mặt hung ác của Lương Thi Lạc, hết cách lên xe. Chuyện này em cứ xem như không biết đi, hiểu chưa? Lương Thi Lạc nhắc nhở. Chị, em thật không hiểu nổi, hôn nhân của hai người bằng mặt không bằng lòng như vậy thì kiên trì có ích gì, dù sao em cũng đã có 20. Cổ phần của Á Thái rồi, coi như hai người ly hôn, em vẫn có. Lương Đống Vũ tự sinh khó chịu, dựa vào ghế xe, chân đá cửa xe một cái. Lương Thi Lạc nhìn chòng chọc vào khách sạn, Nếu như nói trước đây cô ta còn ôm một tia hy vọng với Lục Mộc Kình, thì Ninh Khả Hân đã làm cho hy vọng của cô ta phá hủy hoàn toàn. Lục Mộc Kình biết chuyện của cô ta và Lục Hữu Nhiễm, căn bản không thể thích cô ta. Chấm, chị sẽ ly hôn, chỉ là, bây giờ là thời gian quan trọng trong việc tuyển cử của ba, không thể có bất kỳ tai tiếng nào truyền ra ngoài. Lương Thi Lạc nhắc nhở Lương Đống Vũ. Lương Đống Vũ hơi cảm động, nhìn Lương Thi Lạc nói. Chị đã hy sinh rất nhiều vì cái nhà này, em đồng ý với chị, chỉ cần chị không làm tổn thương Hỏa Hỏa, em sẽ bảo vệ chị. Dù sao cũng là em trai ruột, lúc cô ta xảy ra chuyện, Đống Vũ vẫn còn nhỏ. Thực ra, Đống Vũ cũng an toàn, nhưng Đống Vũ quá đơn thuần, làm việc quá sốc nổi. Ánh mắt Lương Thi Lạc nhìn Lương Đống Vũ hơi mềm xuống, cầm hất về đường, trầm giọng nói. Đi thôi, đúng rồi, chuyện chân của chị, đừng nói với bất cứ ai, kể cả ba. Dạ, biết rồi, Lương Đống Vũ khởi động xe, rời khỏi. Lục Mộc Kình nhìn xe Lương Đống Vũ đi khỏi, kéo rèm cửa sổ ra như có điều suy nghĩ, xoay người lại, nhìn Ninh Khả Hân đang đứng một bên. Ninh Khả Hân đã tắm xong, quấn khăn tắm, tóc vẫn còn ướt, nước lách tách nhỏ lên da thịt trắng nõn, cúi đầu, trên mặt có mấy phần thẹn thùng. Lục Mộc Kình cong cánh tay, nhìn thời gian trên đồng hồ, ánh mắt đen nhánh trấn tĩnh, nói. Làm rất tốt, ngày mai cô bay đến ta. Dì có một chương trình thực tế, tôi đã nói qua với đạo diễn, cô đi máy bay qua. Cảm ơn ngài Lục, vậy tôi, trên mặt Ninh Khả Hân ửng đỏ, thầm kín nhìn ánh mắt của Lục Mộc Kình, cúi thấp đầu xuống mắt lóe lên. Nửa tiếng nữa cô có thể rời khỏi, chú ý ẩn nấp. Lục Mộc Kình phân phó, ngồi xuống sofa tao nhã thanh cao, mang theo khí chất cao quý người lạ chớ đến gần, cầm di động lên, gửi tin nhắn cho Viêm Cảnh Hy. Ninh Khả Hân thấy anh chẳng hề có hứng thú với cô ta, rất biết điều đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Chương trình thực tế này rất có nhân khí, tỷ lệ người xem rất cao, cô ta có hồi báo này đã đủ hài lòng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Viêm Cảnh Hy đang ăn cơm với Chu Gia Mẫn, nhận được tin nhắn của Lục Mộc Kình. Đang làm gì? Lục Mộc Kình hỏi, Viêm Cảnh Hy nhìn tin nhắn của anh, đặt đũa xuống, trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Lục Mộc Kình nhìn thấy cuộc gọi đến của Viêm Cảnh Hy, cong miệng cười, nhận máy. Đang ở cùng Ninh Khả Hân à? Viêm Cảnh Hy đi thẳng vào vấn đề. Ừ, khách sạn Shangri-La, Lục Mộc Kình đáp, giọng nói dịu dàng. Phòng nào? Viêm Cảnh Hy hỏi. 809, Lục Mộc Kình trả lời, mỉm cười. Em muốn đến sao? Nói thừa, đợi đó đi. Viêm Cảnh Hy cúp máy. Đi bắt kẻ thông dâm à? Tay phải Chu Gia Mẫn giơ đũa lên, tay trái nắm thành nắm đấm, một mặt hưng phấn đi đến. Viêm Cảnh Hy dấp dính liếc qua Chu Gia Mẫn, đẩy đầu cô ra, trong mắt phóng ra tia sáng khác thường, xác định nói. Không, đi cấu kết làm chuyện xấu, kế hoạch tối nay hủy bỏ, ở nhà đợi tớ. Ha ha, vừa nghe đã thấy có triển vọng rồi, tớ có thể đứng ngoài quan sát không? Ngày mốt em gái đây phải đi làm rồi, học chút kỳ xảo làm chuyện xấu, một đường đạp cỏ thuận lợi thăng chức. Chu Gia Mẫn hấp ta hấp tấp đi theo Viêm Cảnh Hy nói. Viêm Cảnh Hy kéo cánh tay của Chu Gia Mẫn, tay đặt bên tai Chu Gia Mẫn, nhẹ giọng nói mấy câu. Mặt Chu Gia Mẫn đỏ bừng lên, khom lưng chắp tay với Viêm Cảnh Hy, nghiêng đầu nói. Muội muội chúc tỷ tỷ nâng cao một bước trên con đường mặt dày mày dạn, đạt đến độ dày mà thước không thể đo được, bái phục bái phục. Cầm Viêm Cảnh Hy hất về cửa, nhướng mày. Mở cửa, vâng, đến đây. Chu Gia Mẫn chân chó chạy đến, mở cửa cười hì hì nói với Viêm Cảnh Hy. Mã đáo thành công nha. Viêm Cảnh Hy gõ lên đầu Chu Gia Mẫn một cái. Thành công cái đầu cậu, tớ đi là có việc. Khưa khưa, lời vừa nãy là đùa à? Chu Gia Mẫn nhướng nhướng chân mày, ái muội hỏi. Ừ, ánh mắt Viêm Cảnh Hy tối đi, ra khỏi cửa. Lúc cô kéo cửa phòng 809 Shangri-La, Ninh Khả Hân đã rời khỏi, trong phòng chỉ có một mình Lục Mộc Kình. Hai tay Viêm Cảnh Hy chắp phía sau, ưỡn ngực, hất cằm, ánh mắt ngạo mạn đảo qua căn phòng một lượt. Chăn trên giường vẫn còn nguyên, không có dấu vết đã ngồi hay nằm qua. Viêm Cảnh Hy gật đầu, liếc về phòng tắm. Lục Mộc Kình đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên, dịu dàng nhìn dáng vẻ tinh quái của Viêm Cảnh Hy, trong mắt đều là ý cười. Nhìn cô giống như đi bắt gian, còn rất thú vị, trong lòng ấm áp. Viêm Cảnh Hy đào qua sàn phòng tắm, nâng một bên mày lên, có ý riêng hỏi. Đã tắm rồi à, là cô ta, anh chưa, Lục Mộc Kình trả lời. Viêm Cảnh Hy đi đến trước mặt Lục Mộc Kình, mũi ngửi mùi trên người anh. Rất sạch sẽ, rất mát mẻ, mùi vị mát lạnh giống như bãi cỏ phơi dưới ánh mặt trời. Cô vẫn tính là vừa lòng, cố ý nhìn Lục Mộc Kình, hỏi. Ôm cô ta rồi, Lục Mộc Kình lắc đầu. Viêm Cảnh Hy nâng một bên mày, nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, lại hỏi. Hôn cô ta rồi, Lục Mộc Kình thản nhiên lắc đầu. Viêm Cảnh Hy cắn môi dưới, tay chống hông, dạy dỗ nói. Này, Lục Tổng, anh không ôm người ta, không hôn người ta, anh xem Lương Thi Lạc là heo hả? Sẽ tin, Lục Mộc Kình, hết chương 228. Qua chuyện này Mị rút ra được một điều, đẹp trai là một tội ác. Chương 229, ghi sổ, sau này để em chơi lại. Lục Mộc Kình cười nâng cằm Viêm Cảnh Hy, như chuồn chuồn lướt nước hôn một cái lên đôi hồng hào mọng nước rồi buông ra, ánh mắt sáng rực nhìn vào mắt Viêm Cảnh Hy, mềm giọng nói. Chỉ ôm em, chỉ hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Viêm Cảnh Hy lột cột một cái, giống như bị nai con đụng phải, bắt đầu đập loạn. Tuy biết đây là lời ngon ngọt đàn ông hay dùng, nhưng từ trong miệng Lục Mộc Kình nói ra, Viêm Cảnh Hy vững tin, lời hứa của anh chắc chắn sẽ làm được. Trên mặt không khỏi để lộ nụ cười, có chút ngại ngùng, mắt hơi đỏ lên, rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất ngượng ngùng trong mắt có ý riêng nói. Lục Tổng thật là người giỏi ngoạn tâm nha. Lục Mộc Kình điểm một cái lên mũi Viêm Cảnh Hy. Chơi chỗ nào, không nhìn ra trong mắt anh viết hai chữ nghiêm túc à? Trong mắt Viêm Cảnh Hy ánh lên tia sâu xa, ôm lấy eo Lục Mộc Kình, ngửa mặt nhìn anh, dùng điệu bộ đùa cợt, giọng điệu chế nhạo nói. Vậy cô gái lần trước Vương Triển Nghệ nói nhảy lầu vì anh là xảy ra chuyện gì vậy? Lục Mộc Kình nở nụ cười, ánh mắt thâm sâu, như vũ trụ mênh mông vô hạn, căn bản không thể nhìn ra thần sắc trong mắt anh cũng không thể nắm được suy nghĩ của anh. Viêm Cảnh Hy chỉ nghe được giọng nói không đổi. Có cô gái nhảy lầu vì anh, sao anh lại không biết chuyện này? Trong lòng Viêm Cảnh Hy trùng xuống, có cảm giác rất khó chịu đang chao đảo trong tâm trí. Trên đường đến đây, cô định hỏi anh vấn đề này, đã nghĩ qua đáp án của Lục Mộc Kình, cũng nghĩ đến anh sẽ không thừa nhận, nhưng khi chính thức nghe được trong lòng có chút mất mát. Có hai khả năng, thật sự không có cô gái nào vì Lục Mộc Kình mà tự sát, Lương Thi Lạc chỉ nói bậy bạ để dọa cho nên Lục Mộc Kình mới thản nhiên như vậy. Một kiểu khác là thật sự có cô gái vì Lục Mộc Kình mà tự sát nhưng Lục Mộc Kình không thừa nhận là vì sao. Lục Mộc Kình khóa lấy ảm đạm trong mắt Viêm Cảnh Hy, thở dài một hơi bất đắc dĩ. Nào, nói xem, trong đầu nhỏ đang nghĩ cái gì? Viêm Cảnh Hy không nói, cúi đầu xuống, dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn bên trong, tìm đại một cái cớ, nói. Nghĩ xem khi nào ngủ với anh, trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua tia khác thường, cong khóe môi, nói. Bây giờ được không? Hừ, Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình với ánh mắt khác lạ, đối diện với đôi mắt sâu thẳng của anh, mặt hơi đỏ lên. Lục Mộc Kình cúi người, khuôn mặt anh tuấn mở rộng trước mặt cô. Viêm Cảnh Hy chớp mắt nhìn môi của anh chạm vào môi của cô. Anh hé miệng, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cô, rất dịu dàng hôn cô từng chút một, lưỡi hồng khéo léo tiến vào. Viêm Cảnh Hy có chút ngần ngơ, tim đập càng nhanh. Sao Lục Mộc Kình lại đột nhiên thay đổi tâm ý rồi? Cô sẽ không khách sáo nữa đâu đấy. Nghĩ lại một chút, mẹ nó, bà gì, của cô đang ở đây. Lục Mộc Kình lại ỉ vào không sợ, phòng chừng cũng biết chuyện bà gì cả của cô. Viêm Cảnh Hy nổi giận rồi. Anh còn thật là lão luyện thành thục cái máy tính toán. Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua tia gian xảo, hôn trả anh, cắn nuốt anh từng chút một, tay lưu loát đi đến thắt lưng của anh, cởi thắt lưng, khóa kéo ra, mở mép quần của anh ra. Tiết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, trong mắt bao phủ một tầng mờ mịt, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. Cái đó của em hết rồi. Cô biết ngay mà, trong mắt Viêm Cảnh Hy lóe lên tia sắc bén, biến thành sóng ngầm bắt đầu sôi trào, nhướng mày lên ôm lấy thắt lưng của anh, đè trong lượng cả người lên người anh, giảo hoạt nói. Anh đoán xem, Lục Mộc Kình thâm trầm nhìn cô trả lời. Chưa, nụ cười của Viêm Cảnh Hy trầm xuống, mắt cá chết khóa lấy Lục Mộc Kình, lạnh giọng nói. Lục Mộc Kình, anh cố ý chơi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Kình không ngờ cô sẽ nổi giận, nở nụ cười vui vẻ. Ký sổ trước, sau này để em chơi lại. Đối với Lục Mộc Kình như vậy, Viêm Cảnh Hy vẫn không thể tức giận nổi, cộng thêm bà gì cả của cô quả thực không tiện, nâng tay Lục Mộc Kình lên, cắn một miếng. Lục Mộc Kình không hé răng, ánh mắt dịu dàng nhìn cái đầu nhỏ của cô, để cô cắn. Viêm Cảnh Hy cũng sẽ không cắn đau anh, nhả ra, mấy phần tủi thân nói. Lưu lại, để lại một ký hiệu tránh cho anh lại quên. Lục Mộc Kình thấy dáng vẻ tủi thân của cô, trong cơ thể có luồng kích thích, cúi người, hôn lên môi cô, nhắm mắt lại, từng tấc một trong dịu dàng mang theo mạnh mẽ, trong mạnh mẽ thêm mấy phần bá đạo nhưng lại không đến mức làm đau cô. So với cô mà nói, cái tuổi này của anh càng muốn nhiều hơn. Chỉ là hôn thôi căn bản không đủ thỏa mãn, Viêm Cảnh Hy bị anh làm cho khó chịu nóng như thiêu như đốt. Nếu không hiểu gì hết cũng thôi đi. Nhưng hết lần này đến lần khác khi cô ở trong giai đoạn tìm tòi kiến thức nửa vời, trong lòng cũng ngứa ngáy, cảm giác không nói nên lời, muốn có được càng nhiều hơn, lại không biết muốn cái gì, trên người đều là mồ hôi, nhớp nháp khó chịu. Cô cảm thấy không thể tiếp tục nữa. Viêm Cảnh Hy đẩy Lục Mộc Kình ra, hờn dỗi nói. Anh còn đến, Lục Mộc Kình đi lên trước một bước, trán tựa vào bên đầu cô, môi đặt bên tai cô, nhắm mắt lại giảm bớt đi máu nóng đang cuộn trào bên trong cơ thể cùng với khát vọng cuồn cuộn không dứt đang xông về phần bụng. Hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai đang nóng lên của cô. Viêm Cảnh Hy liếc qua Lục Mộc Kình, trong mắt mấy phần mê man, chớp mắt cắn môi, hỏi. Đợi em hết rồi, anh sẽ muốn em sao? Lục Mộc Kình mở mắt nhìn đôi mắt sáng trong của cô, gật đầu. Trong lòng Viêm Cảnh Hy thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến phần dưới muốn làm, có chút ngại ngùng, hai tay ôm lấy mặt đè nhiệt lượng trên mặt xuống, khóe mắt nhìn thấy chỗ đó của anh vẫn đang ngẩng đầu, nhướng một bên mày lên, có chút vô lại, hỏi. Em giúp anh giải quyết. Lục Mộc Kình nhu tình nhìn cô linh động như những tinh linh trong rừng, nhìn như đơn thuần, lại mê hoặc như yêu tinh, ít hầu chuyển động, trong mắt mờ mịt tối tăm càng thêm sâu, gợi cảm cùng hấp dẫn chiếu rọi cả người anh càng thêm thành thục. Viêm Cảnh Hy thấy quá ngượng, xấu hổ cụp mắt xuống. Lục Mộc Kình thích dáng vẻ ngượng ngùng như vậy của cô, giống như cô vợ nhỏ mới cưới, yên tĩnh, xinh đẹp, dung nhập vào trong tim anh. Trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Lục Mộc Kình cúi người, hôn lên môi của cô. Viêm Cảnh Hy không kháng cự, nhắm mắt lại hôn trả anh, răng môi quấn quýt lấy nhau. Mặt trời dần dần lặn xuống, trong phòng trở nên mờ tối, dần dần, trở nên kiều diễm. Tay Lục Mộc Kình đè lên bả vai cô từ từ chuyển xuống thắt lưng của cô, cởi khóa kéo váy ra, chiếc váy theo lực hút tự do rơi xuống. Anh bế cô lên, cuộc chiến từ trong phòng chuyển đến phòng tắm, cơ thể trơn mượt quấn quýt lấy nhau, trong bồn tắm, nổi lên từng mảng bọt nước. Sau khi tắm xong, Viêm Cảnh Hy cho rằng sẽ dùng miệng giải quyết giúp anh, nhưng không. Anh đặt cô lên bồn tắm, trong gương chiếu ra hình dáng của hai người. Cô mềm mại xinh đẹp, anh mạnh mẽ vững chắc, cô mê mang, anh gợi cảm, da thịt trơn mềm chạm vào nhau. Sau lưng cô là lồng ngực của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều diễm không hề giảm, cô càng thêm thẹn thùng, dõi theo nét mặt mê say của anh, thân hình đẹp mắt như một con báo, vận luật có tiết tấu, tim đập thêm nhanh. Rõ ràng chưa làm gì cả, lại như đã làm hết rồi. Nước da vì xấu hổ biến thành màu hồng, hơi nước bốc lên, mờ mịt mê man. Rất lâu sau đó, chân mày Lục Mộc Kình nhíu lại, đôi môi hồng nhuận hé mở, trong mắt bao phủ một tầng huyền ảo, lưu luyến thâm tình nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của cô trong gương, mê hoặc gợi cảm làm điên đảo chúng sinh như mỹ nhân ngư. Viêm Cảnh Hy không thể hiểu rõ cảm giác vô hình đó trong lòng và trong cơ thể mình là gì. Lần đầu tiên trải qua, lần đầu tiên cảm nhận. Trên con đường nam nữ làm cùng nhau vẫn chỉ là mới vừa nếm thử. Hơi chìm xuống lại hơi nổi lên, muốn mãi như vậy, lại muốn tiến thêm một bước nữa, lại ngại ngùng, không nói rõ, không rõ ràng. Lục Mộc Kình cúi người, cơ thể dán chặt lấy cô, lông mi vì kích động mà run lên, cúi người, hôn lên bả vai cô, chậm rãi chuyển qua gò má của cô, hôn lên môi cô. Nhiệt độ trong miệng cao hơn bình thường, khiến tim của cô ấm lên, nhu tình hôn lại anh. Hôn xong, Lục Mộc Kình tắm cho cô, xối đi mồ hôi nhưng hình ảnh kiều diễm lại không thể xối đi được, thậm chí khắc sâu trong trí nhớ. Hai người cùng nằm trên giường, không xem tivi cũng không nói chuyện, mặt đối mặt nhìn đối phương. Dù sao tuổi Viêm Cảnh Hy vẫn nhỏ, lần đầu tiên trải qua những thứ này, tuy anh không đi vào, không tính là lần đầu tiên chân chính. Tổng thể, Viêm Cảnh Hy cảm thấy anh vẫn rất dịu dàng mang theo bá đạo, trong bá đạo lại mạnh mẽ. Ví như, sức lực giữ lấy cô rất lớn. Lại ví như trong lúc làm khó tránh khỏi dùng sức rất mạnh. Nhưng anh luôn quan sát vẻ mặt của cô trong gương, chỉ cần cô hơi nhíu mày, anh sẽ hôn một cái lên vai cô xem như bồi thường, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Rất tốt, cô tin, đợi đến lần đầu tiên, anh chắc chắn sẽ dịu dàng che chở, Viêm Cảnh Hy không hề lo lắng chút nào. Nhìn gì vậy, Viêm Cảnh Hy liếc anh, hỏi, nói ra rồi mới phát hiện, giọng nói mềm mại như đoạn từ, ngọt ngào mềm nhũn, nhất thời, mặt đỏ lên, cụp mắt xuống, che khuất thẹn thùng trong mắt. So với quá trình ở giữa, Viêm Cảnh Hy càng thích sự lưu luyến phía trước cùng chăm sóc phía sau. Tuổi thân à, Lục Mộc Kình dịu dàng hỏi. Viêm Cảnh Hy nghĩ một chút nhướng mày, linh động nhìn anh. Nếu vào sâu hơn nữa tìm hiểu một chút sẽ càng tốt. Lục Mộc Kình vui vẻ cười ra tiếng, điểm một cái lên mũi Viêm Cảnh Hy cưng chiều nói. Em hư quá, quả thực không tính là người tốt. Viêm Cảnh Hy lật người, nhìn trần nhà, nheo cặp mắt xinh đẹp lại, lẩm bẩm nói. Anh nói xem, là em câu người đàn ông đã có vợ nên nghiệp chướng nặng nề. Hay là anh đầu độc thiếu nữ nên nghiệp chướng nặng nề. Lục Mộc Kình chống đầu, mắt sáng rực nhìn ánh mắt u tối của Viêm Cảnh Hy. Anh hiểu, Viêm Cảnh Hy không nói gì, không tạo áp lực cùng gánh nặng cho anh, nhưng cô đang tự trách cùng áy náy. Em trẻ người non dạ, đều là lỗi của anh. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy xoay người, véo má anh, không nhiều thịt và dễ véo bằng nam nam, véo hai cái, bỏ qua, nói. Ông chú à, cháu đã 24 tuổi rồi, sớm đã không ở trong hàng ngũ trẻ người non dạ rồi, một mình chú xuống âm phủ chán biết bao nha, để cháu đi cùng chú nha. Lục Mộc Kình cương chiều nhìn Viêm Cảnh Hy, trong mắt càng thêm mềm mại ôm Viêm Cảnh Hy vào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là cô gái giỏi đoán ý người nhất mà anh từng gặp. Không oán trách, không chạy trốn, không buồn bã, dũng cảm tiến lên. Chưa giải quyết xong sẽ chọc đến em, xin lỗi. Lục Mộc Kình dịu giọng nói, ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Nhưng anh cũng ích kỷ, cả đời này, không muốn buông tay em nữa. Hết chương 229, chương 230, cũng không có người dành với em. Viêm Cảnh Hy thò đầu ra, ánh mắt sáng rực nhìn anh, nói rất bá đạo. Không cho phép chạm vào Lương Thi Lạc, biết rồi, em đã nói rồi, cô ta có hữu nhiễm, anh cũng không có ý nghĩ chạm vào người phụ nữ của cháu mình. Lục Mộc Kình cưng chiều nói. Viêm Cảnh Hy mở lớn mắt kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình. Hóa ra anh đều biết, nhưng, nghĩ một chút không đúng, lúc em là vợ chưa cưới của cháu anh, sao anh lại chạm vào em? Viêm Cảnh Hy không khách sáo hỏi, trong mắt ánh lên tia bóng loáng. Lục Mộc Kình cau mày, vỗ nhẹ một cái lên mông Viêm Cảnh Hy. Từ khi nào mà em đã là vợ chưa cưới của Hữu Nhiễm rồi? Em đã làm vợ chưa cưới của Hữu Nhiễm chưa? Chưa làm được tức là chết yểu rồi. Viêm Cảnh Hy nghe ra Lục Mộc Kình đang chế nhạo cô, híp mắt lại, hất cằm lên. Anh dám nói, lúc anh gặp em cũng chưa từng hiểu sai sao? Ngày nào cũng muốn lệch nhưng anh lại là trai thẳng. Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói. Viêm Cảnh Hy không ngờ Lục Mộc Kình lại nói thật như vậy, trong lòng bật cười nhưng trên mặt vẫn dáng giữ vẻ nghiêm chỉnh. Lục Mộc Kình chọc vào thắt lưng cô, Viêm Cảnh Hy bật cười, làm theo Lục Mộc Kình. Anh đáng ghét, nhưng nằm trên giường, trên tay chẳng hề có sức, rất nhẹ, đánh cũng không đau. Lục Mộc Kình nắm lấy cổ tay cô, nói theo lời cô. Ừ, đúng, anh đáng ghét. Đôi mắt xinh đẹp của Viêm Cảnh Hy khóa lấy anh. Tính tình Lục Mộc Kình rất tốt, có lúc cô không nỡ lòng ép hỏi, nhưng cô lại muốn biết. Viêm Cảnh Hy đẩy Lục Mộc Kình một cái, làm nũng nói. Em nói thật nha, lần đầu tiên anh nhìn thấy đã thích em rồi, đúng không? Tự tin này của em đến từ đâu vậy? Để anh tìm thử nào. Lục Mộc Kình hướng về phía Viêm Cảnh Hy, ngón tay từ thắt lưng của cô rời lên trên. Viêm Cảnh Hy nhìn ra mục đích của Lục Mộc Kình, hai tay khoanh trước ngực. Phụ nữ ấy mà, là một loài động vậy rất mâu thuẫn. Cô hy vọng Lục Mộc Kình vừa nhìn đã thích cô, nhưng lại cảm thấy người đàn ông vừa nhìn đã thích phụ nữ chắc chắn là thích bằng mắt, trong lòng lại có chút phản cảm. Lục Mộc Kình không trả lời, bỏ đi, tránh để tự phản cảm bản thân, không cần thiết. Không quậy với anh nữa, hỏi anh một câu hỏi. Viêm Cảnh Hy nghiêm túc nói. Tay đỡ thân thể mềm mại của cô trơn nhẵn, mịn màng, nghe giọng nói như giọng ngôn nông của cô. Lục Mộc Kình cảm thấy cơ thể mình lại sắp khôi phục rồi, nhiệt lượng đang tán loạn trong cơ thể, dừng lại đúng lúc cũng rất tốt, đắp chăn cho Viêm Cảnh Hy xong, đợi cô hỏi. Anh nói xem, tại sao đàn ông lại có trai thẳng, trai cong? Viêm Cảnh Hy tò mò hỏi, mắt lấp la lấp lánh, vô cùng hồn nhiên trong sáng. Nhưng Lục Mộc Kình lại cảm thấy Viêm Cảnh Hy hư từ trong xương, loại hư hỏng đó, lại không hề khiến người ta chán ghét. Một câu nói đã có thể khiêu khích toàn bộ hứng thú của người khác. Một ánh mắt đã phong tình vạn trùng, có chút thần bí, lại có chút mông lung, khiến người ta không nhịn được muốn xé bỏ lớp mặt nạ đó của cô, muốn có được nhiều hơn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, trong mắt trở nên mờ mịt, cầm lấy tay Viêm Cảnh Hy, đặt lên phần bụng của anh, để cô cảm nhận trực tiếp, giọng nói vì khát vọng nào đó mà trở nên khàn khàn, hỏi. Cái này gọi là thẳng, rõ chưa? Vậy cái gì gọi là cong? Viêm Cảnh Hy u mê hỏi. Cái đó, trên mặt Lục Mộc Kình hơi đỏ lên, bèn, nam nam, tất có một người cong. Bèn, cong, Viêm Cảnh Hy thấy ít nghe ít hiểu ít, tuy trong mông lung đã hơi hiểu, nhưng cũng không phải đã hiểu rõ. Tại sao, lần sau anh tìm vài bức ảnh đưa em xem sẽ hiểu thôi. Lục Mộc Kình khàn khàn nói. Hà, em không cần, Lục Mộc Kình, anh có hứng thú buồn nôn vậy. Viêm Cảnh Hy trực tiếp từ chối. Lục Mộc Kình lật người, hôn lên môi cô, một lát đã buông ra, ánh mắt lưu luyến nhìn cô, không hề che giấu khát vọng của anh, trầm giọng nói. Hứng thú buồn nôn của anh chỉ có em. Thực ra Viêm Cảnh Hy vẫn chưa rõ phân loại đó, nhưng thấy giọng của anh rất dễ nghe, khàn khàn, càng thêm từ tính, càng thêm gợi cảm cùng mị hoặc. Nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn, nhiệt tình, sức mạnh của anh. Đợi đến khi hai người đều thở hổn hển, Lục Mộc Kình mới buông cô ra, mê man nhìn đôi môi cô bị nụ hôn làm cho sưng đỏ, ngón cái lưu luyến vuốt qua môi cô, giọng trầm khàn nói. Ở đây, có được không? Viêm Cảnh Hy hiểu được ý của anh, mặt thoáng chốc đỏ bừng, trong mắt trong veo ngập nước, sóng gợn lăn tăn, ngại ngùng gật đầu. Mặt trăng từ trong đám mây lặng lẽ ló đầu ra, ánh trăng sáng trong xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ rơi vào trong căn phòng. Trên giường, Viêm Cảnh Hy quỳ sấp trên giường, giống như một tinh linh, hiện lên ánh sáng rực rỡ. Lục Mộc Kình lại như một vị vương giả cường tráng, bất kể là bờ vai, cơ ngực, cơ bụng hay là phía dưới, đều tràn đầy khí phách của một người đàn ông lực lưỡng. Trăng cũng mắc cờ mặt đỏ bừng, vẫn là không nhìn nữa, lại trốn vào trong đám mây. Màn đêm kéo dài, kiều diễm vẫn đang tiếp diễn. Viêm Cảnh Hy tỉnh dậy đã là 8 giờ, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Trên tủ đầu giường đặt một bộ màu trắng, váy dài màu tím, tay áo xẻ tà tự nhiên rũ xuống cùng với cổ áo hình tam giác. Bên cạnh chiếc váy là bra đăng ten màu đen, với chiếc brief cùng bộ còn có một bịch băng vệ sinh di lệ lớn. Viêm Cảnh Hy cầm lấy đi vào nhà vệ sinh thay, lúc đi ra, nghe thấy tiếng cà thẻ. Lục Mộc Kình đi vào, anh thay một chiếc áo len cổ tròn màu ngà, khoác áo vest một nút màu đen nhạt, trong tay xách theo mấy cái hộp. Có hoành thánh, trứng gà trà, còn có bánh bao Thượng Hải cùng sữa đậu nành. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy anh xuất hiện, trong lòng liền ấm lên, không ngờ anh không chỉ tỉ mỉ chuẩn bị đồ, băng vệ sinh cho cô, mà còn mua đồ ăn sáng cho cô. Viêm Cảnh Hy đi lên trước, hôn một cái lên mặt anh, mặn mặn có mồ hôi. Lục Mộc Kình nở nụ cười, ăn sáng thôi, dạ. Viêm Cảnh Hy nhận lấy đồ ăn trong tay anh để lên bàn. Lục Mộc Kình cởi áo vest ra, mắc lên giá treo, chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn khiến anh như một người đàn ông của gia đình, cả người đều tràn đầy hơi thở ấm áp mà vóc người còn đẹp mắt. Viêm Cảnh Hy nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, mặt ửng đỏ, sau khi lấy hoành thánh, bánh bao Thượng Hải ra, mở sữa đậu nành, hút, ánh mắt e thẹn nhìn Lục Mộc Kình, nói. Anh ăn chưa, tranh thủ thời gian, Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy bật cười ha ha ha, chẳng vì lý do gì, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, đưa bánh bao Thượng Hải cho anh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc không có giấm, nếu có thì tốt rồi, trong túi có để tích ăn giấm, thói quen tốt. Lục Mộc Kình lất một chai giấm nhỏ ở nơi sâu nhất ra. Viêm Cảnh Hy tỉnh ngộ, phục rồi. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình ăn bánh bao Thượng Hải, ngồi lên sofa, nhìn anh ăn. Đúng rồi, bây giờ em đã chuyển nhà rồi, ở tòa 20 của Kinh Thế Kỳ Tân Thành, nghiêng về phía sau nhà anh. Viêm Cảnh Hy cười híp mắt nói. Ừ, Lục Mộc Kình đáp một tiếng, vẫn nho nhã, bình tĩnh, thản nhiên như trước. Này, vẻ mặt này của anh. Viêm Cảnh Hy có chút thất vọng nói. Em cũng không ở một mình, anh đến chỗ em, không tiện. Lục Mộc Kình như có ý riêng nói. Mặt Viêm Cảnh Hy phím hồng, ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình. Trong đầu anh cứ nghĩ cái gì vậy chứ, không thấy gần như vậy rất tốt sao? Viêm Cảnh Hy mím môi uống sữa đậu nành, điện thoại Lục Mộc Kình vang lên, anh nhìn hiển thị, mắt tối đi cúp máy tiếp tục ăn sáng, lấy một cái bánh bao Thượng Hải chấm giấm, quay đầu, hỏi Viêm Cảnh Hy. Muốn ăn không? Được ạ. Viêm Cảnh Hy chạy đến, há miệng, cho toàn bộ bánh bao Thượng Hải vào trong miệng, má phồng to lên. Cô vốn cảm thấy ăn từng miếng một để Lục Mộc Kình kẹp quá kiểu cách, cô cũng không muốn anh luôn kẹp như vậy, mệt. Nên đã nhét hết vào miệng, nhưng bánh bao Thượng Hải có nước canh, vừa cắn đã chảy ra, nước tràn ra ngoài, có chút nhếch nhác. Viêm Cảnh Hy che miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Mộc Kình. Cô và Lục Mộc Kình vừa mới yêu đương, Lục Mộc Kình sẽ không ghét bỏ cô chứ? Nhìn Lục Mộc Kình có vẻ như không ghét bỏ, rút khăn giấy ra, lau nước canh cho cô, cưng chiều nói. Cũng không có người dành với em. Chứ bát sớ à, Viêm Cảnh Hy vốn mồm miệng lanh lợi nhưng trong miệng bị nhét đầy, nói không nên lời, cô đợi ăn xong hết rồi mới bẻ lại cảm thấy không nói được, quyết định làm mẫu cho anh xem, tại sao cô phải ăn cả cái. Viêm Cảnh Hy đẩy Lục Mộc Kình, mắt liếc qua bánh bao Thượng Hải, nói. Cho em thêm cái nữa. Lục Mộc Kình gấp một cái chấm chút giấm, một tay hứng ở dưới, nâng lên, tránh cho bánh bao rơi xuống. Động tác của anh tao nhã mà cao quý, đưa bánh bao đến trước mặt Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cắn một miếng, bánh bao bị phá, nước canh nhỏ xuống tay Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy không nói, dùng ngón tay chỉ vào lòng bàn tay Lục Mộc Kình, có chút đắc ý, gật đầu, ánh mắt như muốn nói cho anh, nhìn đi, ăn từng miếng nhỏ sẽ như vậy. Lục Mộc Kình nở nụ cười, cho nữa chiếc bánh bao trên đũa vào miệng mình, đi rửa tay. Viêm Cảnh Hy ngồi lên ghế, ăn hoành thánh, điện thoại Lục Mộc Kình để lên bàn reo lên. Viêm Cảnh Hy liếc qua, là cuộc gọi đến của Lương Thi Lạc, nhất thời tâm trạng tốt đều không còn nữa. Lục Mộc Kình từ nhà vệ sinh đi ra, cầm điện thoại lên, nghe máy ngay trước mặt Viêm Cảnh Hy. Anh đang ở đâu? Sắp 9 giờ rồi, ba nói tôi hỏi anh, khi nào qua? Giọng Lương Thi Lạc không tốt lắm hỏi, lạnh lẽo, rất cáu kỉnh. 11 giờ đi, bây giờ hơi sớm. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, giọng điệu không lạnh không nhạt, tâm tình không đổi. Lương Thi Lạc ở bên đó khựng lại, Lục Mộc Kình thật phúc hắc, cô ta nói 9 giờ muộn rồi, anh nói 11 giờ. Căn bản không để cô ta vào mắt, cô ta đáp trả cũng không hay, một bụng tức giận ập đến. Cúp điện thoại, anh có việc à, Viêm Cảnh Hy hỏi, đôi mắt sáng trong quan sát anh. Ừ, Lục Mộc Kình gật đầu một cách bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy thấy dáng vẻ không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, nhún vai, nhìn như ung dung cùng không để ý nói. Được thôi, vừa hay hôm nay em cũng có việc, lát nữa tự em về là được. Việc gì vậy? Lục Mộc Kình buột miệng hỏi. Nói xong, bản thân cũng hơi sừng sốt, thoạt nhìn anh ôn nhu như ngọc, nhân từ rộng lượng, cả người tràn ngập tình ấm áp đặc biệt của đàn ông, bao dung, không ép buộc, dễ nói chuyện. Thực ra, đó là anh không quan tâm. Tính cách của anh thật ra rất nhạt nhẽo, chẳng để ý hay để tâm nhiều đến chuyện gì. Nhưng, anh bây giờ cứ một mực muốn biết tất cả của cô. Lục Mộc Kình hiểu, anh đã để tâm cùng để ý rồi. Bánh bao nước Thượng Hải, Xiao Long Bao, hết chương 230, cách chương.